tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 09 lôi nổ gây nên Hứa Dịch hưng phấn. Cũng không phải là hội nghị tóm tắt bên trên nội dung cụ thể, mà là một cách gọi là giới chứng châu bảo bối. Giới chứng châu, Hứa Dịch đã sớm nghe nói qua, chính là che đậy không gian trọng bảo. Có giới chứng châu tại, không chỉ có vô pháp cảm giác kỳ nhân, mà lại vô pháp cảm giác âm thanh. Loại này trọng bảo hắn chỉ nghe nói qua, lại chưa từng thấy qua. Lại không nghĩ rằng thứ nhất đô liền có. Chuyên môn vì đô sứ đảm bảo, tổ chức hội nghị thời khắc, lấy ra giới chứng châu, liền có thể che đậy trong ngoài. Dù sao tổng không đến mức đường đường một đô nha môn họp cách bẫy, muốn đều truyền âm cũng qua mất thể thống. Hiện có thần ẩm châu, sau có giới chứng châu, loại này trọng bảo bên ngoài khó cầu toàn hội tụ tại nha môn. Hứa Dịch lần đầu cảm nhận được phương trưởng sự không sai, làm cái này Bắc Cảnh Thánh Đình quan lại, chỗ tốt thực sự quá nhiều. Hắn nhất thích tích bào. Nhất là như giới chứng châu cấp độ này bảo bối. Đã gặp được. Lại chỗ nào bỏ được xuống. Lúc này gọi Lưu Đình Sứ. Lưu Đình Sứ 36-37 niên kỷ, mặt trắng không râu, trưởng quản lấy thứ nhất đình. Đình là đô sứ nha môn bên trong đưa nhỏ đơn vị. Cái gọi là không sao đại quan. Thường thường đều là các đình chính phó đình sứ. Lưu Đình Sứ trưởng quản thứ nhất đình chính là đối với Hứa Dịch vị này đô sứ đại nhân phục vụ. Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính sáng tỏ ý đồ. Lưu Đình Sứ nghe được cái cổ co rụt lại. Bắt đầu nói quanh co đứng lên. Hứa Dịch cười nói. Giới chứng châu có phải hay không tại lãnh phó đô sứ trong tay? Lưu Đình Sứ gật gật đầu. Hứa Dịch nói, lãnh phó đô sứ hiện ở nơi nào? Một chút vết thương nhỏ tổng sẽ không bỏ bê công việc a. Lưu Đình Sứ lại bắt đầu nói quanh co. Hiển nhiên là không muốn đắc tội lãnh phó đô sứ. Hứa Dịch cũng tức giận. Ngươi cho lãnh phó đô sứ truyền cái tin tức. Nếu là sáng sớm, để hắn mang theo giới chứng châu đến gặp ta. Tốt, ngươi có thể đi về. Mới nơi đây một lát. Lưu Đình Sứ chỉ cảm thấy phảng phất tại luyện ngục bên trong nấu 10 năm. Đầu đầy mồ hôi. Hốt hoảng trở ra. Chính phó đô sứ giao phong. Phó đô sứ kiêm phó chủ sự. Cường thế vô cùng. Chính đô sứ thủ đoạn độc áp. Càng là bá đạo. Hắn kẹp ở giữa. Thật hận không thể ngất đi mới tốt. Lưu Đình Sứ âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần ngọn gió không đúng, lập tức liền từ quan. Có đạo là chất béo tuy tốt, nhưng mạng nhỏ càng tốt hơn. Chủ sự đại nhân, ngài liền ăn chút đi. Cùng cái kia loại tên đần đưa cái kia người sai vặt tức giận đúng đấy. Ta nhìn cái kia tiểu tử rõ ràng chính là cái kẻ lỗ mãng. Lần đầu làm quan, không biết nặng nhẹ. Chủ sự đại nhân, ngài thoáng làm chút thủ đoạn. Đảm bảo để cái kia tiểu tử đầy bụi đất. Triệu Tinh, Chu Thủy đau khổ khuyên nằm tại trên giường êm phụng phiểu Lãnh Hưng lãnh đại nhân. Tự đánh bị từ phòng nhị sự mang ra đến về sau. Lãnh Hưng không nói hai lời. Liền đằng đến phía sau núi trong trạch viện đến. Điểm nổ khí đầy u. Hôm nay tao ngộ. Có thể nói là Lãnh Hưng cuộc đời chưa gặp khuất nhục. Càng im lặng là. Tính toán này là khổ sở uổng phí. Hắn thật không biết về sau làm sao tại thứ nhất đô lộ diện. Còn thế nào bảo trì uy nghiêm của mình. Đang bực đến tam thi thần bảo khiêu. Triệu Tinh. Chu Thủy một trước một sau chạy tới. Cho thủ ủy khuất đại nhân đưa ấm áp. Làm sao? Hai người này không đến còn tốt. Vừa đến Lãnh Hưng càng cảm thấy mất mặt. May Triệu Tinh. Chu Thủy cảm kích thức thời. Dùng sức thúc ngựa. Lãnh Hưng mới dần dần tìm chút uy nghiêm. Lãnh Hưng nhận tổn thương không nặng. Mấy bình đan dược xuống dưới. Đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đau lòng khó lành. Hù mặt phụng phịu. Triệu Tinh, Chu Thủy khổ khuyên không có kết quả. Đều muốn lấy mông ngựa là chụp đủ, chuẩn bị bước ra cáo lui. Nằm trên giường êm nằm ngay đơ, Lãnh Hưng đột nhiên động trong lòng bàn tay nhiều viên lục sắc viên cầu. Này viên cầu. Triệu Tinh, Chu Thủy đều biết, chính là nha môn thông dụng truyền tin châu. Mỗi vị đại nhân đều có riêng phần mình minh mã, tại đưa tin cầu càng thêm cầm minh mã, liền có thể thi hành thông tin, càng thêm là dài hiệu tính, chân quý hơn xa truyền âm cầu. Lãnh Hưng thôi động truyền tin châu, lập tức có âm thanh truyền ra, chính là Lưu Đình Sứ đến tin tức, truyền đạt Hứa Dịch lúc trước yêu cầu. Lưu Đình Sứ chẳng biết vụng trộm chống bao nhiêu lần dũng khí, cuối cùng dứt khoát liền làm hai vò lớn gương liệt trúc Diệp Thanh, mới thôi động truyền tin cầu, cho Lãnh Hưng truyền lời. Lời nói vừa truyền xong, lập tức cắt đứt liên lạc. Nghe truyền tin châu bên trong truyền đến tạp âm, Lãnh Hưng cỏ lập lên, đầy mặt gân xanh như phẫn nộ mãng xà, tùy thời đều muốn rách ra mà ra. Triệu Tinh, Chu Thủy riêng phần mình ngừng thở, riêng phần mình gắt gao tiếp cận mũi chân. Lãnh Hưng phảng phất hóa thân một tòa cử đại phong thanh cả phòng, nhưng nghe hắn đáng sợ hút không khí âm thanh. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lãnh Hưng khàn giọng thê lương. Triệu Tinh, Chu Thủy cố nén bịt tai xung động. Chủ sự, này không phải là chuyện tốt. Triệu Tinh cao giọng hô. Lãnh Hưng nhìn chằm chằm hắn nói, chỉ giáo cho. Triệu Tinh nói, hắn muốn giới chướng châu, chúng ta liền phải cho a. Ngài vẫn là phó chủ sự đâu, dựa vào cái gì giới chướng châu cho hắn trưởng quản? Chúng ta liền mượn việc này cùng hắn ganh đua, xem hắn có thể làm sao. Chu Thủy nói, đúng là như thế. Hắn chỗ ỷ lại bất quá là chút cơ xảo, chúng ta đến lúc đó đem chỉ có bề ngoài đều làm vững chắc, không cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ trống, hắn còn có thể làm sao kiện cáo đánh tới vương chủ sự chỗ ấy. Hắc hắc, ngược lại muốn xem là ai đầy bụi đất. Lãnh Hưng đột nhiên tới hào hứng, kế này lớn diệu, xem ra là phải hảo hảo lật qua quan luật. Ta ngược lại muốn xem không có những này tinh nhanh, hắn còn có thể làm sao. Không những như thế, chúng ta còn muốn rộng làm liên lạc. Lần trước kế hộ ti Phùng đô sứ không phải phái người đến mời qua đại nhân a? Đại nhân không có sự tiệc. Lấy ta ý kiến, mỗi thời mỗi khác, ban đầu là hắn cầu xin đại nhân, cùng họ Hứa khó xử, đại nhân không đáng bán một cách không trọng yếu an tình. Bây giờ lại là họ Hứa muốn cùng đại nhân khó xử, kết cách minh hữu chính khi ấy. Triệu Tinh lắc đầu nói. Chu Thủy cười hắc hắc nói, nên như thế. Nghe nói họ Hứa cùng Phùng đô sứ kết thế nhưng là tử thủ. Phùng đô sứ loại nào quan hệ? Lại là kế hộ ti Triệu phó ti tòa hồng nhân. Loại này cường viện không kết, chờ đến khi nào? Triệu Tinh, Chu Thủy, ngươi một câu, ta một câu, lập tức liền đem Lãnh Hưng hào hứng cho quạt hô đứng lên. Tựa hồ đối với Hứa Dịch đã đạt thành tám mặt vây kín cuộc diện, chờ một mạch tổng tiến công khai hỏa, liền muốn nhìn họ Hứa đầy bụi đất. Hứa Dịch không biết nhằm vào hắn âm mưu đi sẽ triển khai. Ghi nhớ giới chướng châu, hắn đột nhiên không có hứng thú vùi đầu công văn, lại nghĩ tới còn chưa mò thấy thần ẩm châu, cùng tại Đại Xuyên thôn phệ mấy trăm ngàn bảo dược, linh đài chân hồn tiểu nhân nhi sinh ra nhàn nhạt thái cực vòng sáng. Hắn cảm thấy có cần phải lại hướng vạn tàng thư khố một chuyến. Tả hữu hắn bây giờ chức vụ, không cần mỗi ngày làm việc đúng giờ, hành động có phần là tự do, chỉ mang tốt truyền tin châu là được. Mới đi đến đô sứ nha môn bên ngoài, chính cảm giác trên quảng trường nhỏ hai gốc xương tuyết ngân nở đặc biệt diễm. Hai thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Hứa Dịch đang tò mò là ai dám ở chỗ này ngự không mà đi. Đợi thấy rõ bên trái đến viên y quan trang phục, Hứa Dịch trên mặt bò lên trên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết được chính mình chôn được lôi cuối cùng nổ. Gặp qua Hứa đô sứ. Bên trái áo đen trung niên mới tại Hứa Dịch phủ cận kết thúc, liền hai ngón phủ lông mày, hành cái quen lễ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 18 ti hội thẩm. Phía bên phải áo đỏ trung niên thẳng hí mắt, hoàn toàn không hiểu cùng đi vị này đến cùng hát cái kia ra. Hứa Dịch gật gật đầu. Ngươi là thứ năm đô a? Tụng ngục đô lại ra đại án, cần ta cái này nhóm đôn đốc phong hiến đô phối hợp tại hạ tụng ngục đô thứ ba đình sứ Lưu Văn tới đây, là tương thỉnh Hứa Đô sứ tiến đến ta Tụng Ngục Đô làm bằng chứng phụ. Chỗ đắc tội còn xin Hứa Đô sứ thứ lỗi. Áo đen trung niên từ đầu đến cuối cầm lễ rất cung, hiển nhiên là nghe nói thứ gì. Hứa Dịch hơi cau mày. Ta đi làm bằng chứng phủ cái này bắt đầu nói từ đâu? Lưu Đình Sứ khi biết được ta hôm nay mới nhậm chức. Thứ nhất đô còn có thiên đầu vạn tự. Cần ta đến vuốt rõ ràng. Chỉ sợ không có thời gian làm cái này bằng chứng phủ. Hứa Đô Sứ. Can hệ trọng đại. Bất quá là một cái bằng chứng phủ. Lại sợ cái gì? Áo đỏ trung niên xen vào nói. Khóe mắt nhắm lại. Tinh mang chớp động. Hứa Dịch hơi quét hắn liếc mắt. Vị này như thế nào xưng hô? Áo đen trung niên nói. Vị này là kế hộ ti hạ đạo càn hạ đô sứ. Hạ đô sứ là một sao tinh lại. Lần này hộ tống hạ lại đến đây. Cũng là trải qua chúng ta đô sứ ưng thuận. Hứa Dịch giật mình. Liền kế hộ ti đô sứ đều đến tương thỉnh. Chắc hẳn không phải cái gì nhỏ vô án. Xem ra ta không đi không thể. Áo đen trung niên ôm quyền nói, thực sự làm phiền Hứa Đô Sứ. Hứa Dịch mỉm cười. Đều là trưởng kỷ ti đồng nghiệp. Nói gì làm phiền. Hứa Mỗ theo các ngươi đi một chuyến chính là. Hai vị hơi chờ. Hứa Mỗ đi đổi thân y phục hàng ngày. Đi một chút sẽ trở lại. Hứa Dịch đang chờ hành động. Hạ đạo càn lắc người một cái. Ngăn ở Hứa Dịch trước người. Hứa Đô Sứ nếu là ngại quan phục thăng đường. Có chút chướng mắt. Tại hạ cũng có mấy bộ quần áo mới. Đưa cho Hứa Đô Sứ cũng không sao. Hứa Dịch lông mày dựng lên. Thế nào? Thật đem Hứa Mỗ cũng làm nghi phạm rồi. Áo đen trung niên chặn lại nói. Không dám không dám. Hạ lại phụng mệnh tương thỉnh. Công đường bị cáo nhiều lần nói cùng tương thỉnh Hứa Đô Sứ lúc. Cần chú ý phương pháp. Trong đó nguyên do. Hứa Đô Sứ thăng đường chính là. Chỉ là giờ phút này. Hạ lại hoàn toàn chính xác không tiện thả Hứa Đô Sứ ngài đơn độc hành động. Thôi được, Hứa Mỗ liền mặc cái này thân theo các ngươi ra tòa. Hứa Dịch không chối từ nữa, ung thuận gọn gàng mà linh hoạt. Áo đen trung niên thở dài nhẹ nhõm, nói cảm ơn liên tục. Hắn nhưng là nghe qua. Vị này Hứa Đô Sứ đại danh. Vị này lý chức ngày đầu tiên. Liền tát bất tỉnh Lãnh Hưng Lãnh đại nhân. Thủ đoạn sao mà độc ác. Hắn cũng không dám sờ vị này lông mày. Tụng Ngục Đô đại đường, Hứa Dịch trước kia cùng Chu Tông Thế Thư Hiện, liền tới qua. Khoảng cách cái này Tuyết Mai Lính chỉ có hai cái đỉnh núi, nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đến. Đi vào minh sảnh. Đã thấy sảnh bên trong. Đầu người không ít. Đủ có vài chục. Cấp 2 tinh lại 7-8 vị. Cấp 3 tinh lại 3 vị. Đội hình thực sự cường đại. Tụng Ngục Đô chính vị đều là mới điều nhiệm Tần Đô Sứ. Hứa Dịch biết được lý lịch của hắn cũng là hệ nổi danh môn. Hứa Dịch vào tới minh sảnh. Hướng hai vị cấp 3 tinh lại. Đưa tay hành lễ xong. Quét mắt riêng phần mình như trọi gà Chu Lớn Dâu cùng Phùng Đình Thuật. Liền tại đường bên trong đứng vững. Chủ thẩm quan Tần Đô Sứ hướng Hứa Dịch chắp tay một cái. Hứa Đô Sứ. Lần này tương chiêu. Thực sự là quấy dày. Đến a. Cho Hứa Đô Sứ dọn chỗ. Hứa Dịch là cấp 2 tinh lại. Công đường chủ thẩm Tần Đô Sứ cũng bất quá là cấp 1 tinh lại. Tự nên cho Hứa Dịch vốn có lễ nghi. Làm là trưởng kỷ ti một thành viên. Hắn tự cũng nghe qua Hứa Dịch thu thập Lãnh Hưng thủ đoạn. Dù kéo không xuống thể diện hướng Hứa Dịch hành lễ. Cho chút lễ ngộ. Tất nhiên là hy vọng Hứa Dịch đừng lại dở lại trò cũ. Để hắn xuống đài không được. Nói đến. Tần Đô Sứ lại là quá lo lắng. Hứa Dịch đối với Lãnh Hưng thi này tiểu kế. Thuần là có chút bất đắc dĩ. Trên quan trường các loại hoạt sáng hoạt tối quy tắc. Tại không trái với hắn tự thân lợi ích tình huống dưới. Hứa Dịch vô ý đánh vỡ. Càng vô ý đi làm một vị giữ gìn quan luật tôn nghiêm đấu sĩ. Hứa Dịch sau khi ngồi xuống. Tần Đô Sứ liền đem tình tiết vụ án đơn giản hướng Hứa Dịch trần thuật một lần. Cũng nói rõ gọi Hứa Dịch đến đường nguyên nhân. Nguyên lai. Chu Lớn Dâu tại Phùng Đình Thuật tiểu viện. Cùng Phùng Đình Thuật thương lượng không có kết quả về sau. Chu Lớn Dâu phấn mà vào cái này Tùng Ngục Đô. Đương đường cáo trạng. Chu Lớn Dâu không phải quan trường Tân Đinh. Hắn biết được đi Tùng Ngục Đô phương pháp. Giống như triệt để đem trước sau đường đều chắn chết rồi. Có thể hắn đã sớm cùng đường mạt lộ, chỉ có đi này sách đánh cược một lần. Thần Ẩm Châu. Không phải phổ thông trọng bảo. Toàn bộ Hoài Tây. Cũng chỉ có Thanh Lại Ti có một viên. Vẫn là trăm năm trước. Thanh Lại Ti một vị vô cùng có bối cảnh lão ti tỏa. Từ Lộ Đình hạ xuống mà đến. Lộ Đình bên trong đại nhân vật ban thưởng trọng bảo. Lão ti tỏa cao thăng về sau. Liền đem này viên thần ẩm châu lưu tại Thanh Lại Ti. Liền thành Thanh Lại Ti trọng bảo. Mấy đời Thanh Lại Ti ti tỏa lên chức. Đều muốn đem này bảo mang theo chạy. Kết quả. Gặp từ trong phủ. Xuống đến Thanh Lại Ti nhất trí chống lại. Lần này. Thần ẩm châu rơi vào Chu Lớn Dâu trong lòng bàn tay. Để dùng cho Hứa Dịch hạ bẫy. Nói đến đơn giản. Lại là từ trên xuống dưới. Chẳng biết đi nhiều ít quá trình. Vận tác nhiều ít quan hệ. Mới đạt tới. Bây giờ thần ẩm châu lại bị người Minh đoạt đi. Dùng đầu ngón chân Chu Lớn Dâu liền biết chính mình xong. Hắn như đem việc này báo cáo thượng quan. Thượng quan tự sẽ đi Phùng Đình Thuật đòi lấy. Có thể kể từ đó. Hắn Chu mố người liền triệt để không có lập công chuộc tội khả năng. Cho dù thần ẩm châu cuối cùng bị đòi về. Chờ đợi hắn cũng nhất định là thê lương vô cùng kết quả. Dứt khoát. Hắn lựa chọn thượng cáo. Dứt khoát lấy mình làm chủ. Đem việc này chấm dứt. Như đoạt trở về thần ẩm châu. Hắn còn có thể ghi lại mấy phần công lao. Chính là sau đó bị phạt. Cũng tất không đến gặp trọng hình. Chu Lớn Dâu lấy Thanh Lại Ti một đô đô sứ về mặt thân phận cáo. Đã để Tần đô sứ kinh ngạc không hiểu. Đợi nghe xong thượng cáo chuyện từ. Tần đô sứ chỉ cảm thấy mình khẳng định là nhậm chức thời khắc. Không có nhìn lịch pháp. Mới có này tai nạn. Hao tốn hồi lâu công phu. Tần đô sứ mới tiêu hao hết cái này án tình trọng đại. Lúc này lấy người đi mời Phùng Đình Thuật đến đường. Phùng Đình Thuật tương lai. Các đạo nhân mã tới trước. Lại vẫn kinh động đến trưởng kỷ ti quan tông nguyên quan phó ti tỏa. Thanh Lại Ti. Kế hộ ti đều tới phó ti tỏa. Ti tỏa trở xuống sáu khắc chủ sự. Có thể tới cơ hồ đều tới. Cường đại như thế đội hình tự Tùng Ngục Đô thành đô đến nay cơ hồ chưa từng tao ngộ qua. Phùng Đình Thuật ra tòa về sau. Đợi nghe được Chu Lớn Dâu khống cáo nội dung. Lúc ấy liền mộng. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lúc ấy Chu Lớn Dâu cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt chạy đến chính mình nhà. Nói mình trộm đồ vật. Dĩ nhiên là trộm cái này thần ẩm châu. Kinh ngạc hồi lâu. Phùng Đình Thuật đều không có lấy lại tinh thần. Vẫn là tại ghế hộ ti trình diện triệu phó ti tỏa quát lớn dưới. Hắn mới đã tỉnh hồn lại. Đương Đình gọi lên Đụng Thiên Khuất. Không đợi Chu Lớn Dâu nâng chứng. Phùng Đình Thuật liền hét lên. Hứa Dịch. Tất nhiên là Hứa Dịch làm. Lão Chu. Như cách này thần ẩm châu mất đi. 100%. Là hắn làm. Ngươi đừng quên. Ngày đó. Trừ ta đi qua chỗ ngươi. Họ Hứa cũng đi qua. Hắn là âm tôn tu vi. Xưa nay rủ kế đa đoan. Tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Chu Lớn Dâu cười lạnh liên tục. Lúc này liền muốn bác bỏ. Triệu phó ti tỏa lạnh giọng mở lời nói. Đã còn có nghi phạm. Không bằng đợi Hứa Dịch đến đường về sau. Cùng nhau thẩm rõ. Trưởng kỷ ti tổng sẽ không thiên vị Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 11 phản tỏa triệu phó ti tỏa lời nói đều nói đến mức này. Hứa Dịch không đến. Vụ án khẳng định hỏi không nổi nữa. Chư công ở trước mặt trưởng kỷ ti phó ti tỏa cũng tại vị. Ai nhận nổi cái này phần ngờ vực vô căn cứ. Lập tức Tần đô sứ liền lấy người gấp truyền Hứa Dịch đến đường. Nghe thôi tóm tắt nội dung vụ án. Hứa Dịch lớn kinh. Phùng đô sứ. Ngươi cách này là ý gì? Việc này cùng ta có gì tương quan? Không thể bởi vì ngươi cùng Hứa mố lại thù riêng liền như thế vu oan hãm hại đi. Phùng Đình Thuật hử lạnh nói. Ta biết ngươi làm rất bí ẩn, không có lưu lại nhược điểm. Thế nhưng là ai làm? Ai lòng dạ biết rõ? Hứa Dịch, ngươi lòng can đảm cũng quá lớn đi, trộm cái gì không tốt, lại dám xuống tay với thần ẩm châu. Hứa Dịch lờ đi Phùng Đình Thuật. Đối với chính giữa đang ngồi Tần Đô Sứ chắp tay một cái. Tần Đô Sứ, cái này vụ án là ngươi hỏi tới. Vẫn là Phùng Đình Thuật đến hỏi? Tần Đô Sứ biến sắc. Trùng điệp một chục kinh đường một. Yên lặng hiện tại từ nguyên cáo Chu Ngọc Tường Trần Thuật lời kiện. Chu Lớn Dâu nói, hôm nay sáng sớm. Chu Lớn Dâu ký càng Trần Thuật hôm nay sáng sớm phát sinh hết thảy. Trừ biến mất thần ẩm châu công dụng. Cùng Phùng Đình Thuật cộng đồng mưu tính Hứa Dịch đối thoại bên ngoài. Còn lại tất cả đều chân thực nói ra. Nhất là cường điệu thần ẩm châu sự tình chỉ có hắn cùng Phùng Đình Thuật biết được. Cùng Tuần Sơn Du Kỷ như thế nào lừa gạt hắn ra ngoài. Áo xanh trung niên như thế nào dẫn hắn trốn xa. Như thế nào đột nhiên gây khó khăn. Hắn như thế nào bị quản chế. Tu di giới như thế nào bị cướp. Hắn như thế nào hét ra Phùng Đình Thuật họ và tên. Mà chiếm được phản kích cơ hội. Như thế nào đánh cho bị thương áo xanh trung niên. Áo xanh trung niên như thế nào nhập hồ lẩn trốn. Chu Lớn Dâu Trần Thuật vừa kết thúc. Không đợi Tần Đô Sứ lên tiếng. Một vị mặt đen sát thần giống nhau trung niên nam tử quát lên một tiếng lớn. Họ Phùng. Ngươi thật to gan. Việc đã đến nước này. Ngươi còn phân biệt cái gì? Nhanh chóng đem thần ẩm châu giao ra. Bản quan hoặc có thể tha chết cho ngươi mặt đen sát thần. Chính là trong sân ba vị cấp ba tinh lại một trong. Thanh lại ti phó ti tỏa Từ Minh Viễn. Đợi nghe được thần ẩm châu bị cướp đoạt tin tức. Từ Minh Viễn suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái này thần ẩm châu chính là trải qua tay hắn. Kế mà lưu chuyển vào Chu Lớn Dâu tay. Hắn bất quá là bán một vị đại nhân nào đó vật cách ăn tình. Kết quả. Dẫn xuất này thiên đại tai vạ. Nếu là thần ẩm châu thật tìm không trở về. Cho dù lấy hắn phó ti tỏa chi tôn. Cũng quyết định không có quả ngon để ăn. Đợi nghe được Chu Lớn Dâu thượng cáo. Từ Minh Viễn đã biết tâm ý của hắn. Đã hận Chu Lớn Dâu vô năng. Mất thần ẩm châu lại giận Chu Lớn Dâu tự tác chủ trương. Đem việc này huyên náo xôn xao. Lại không có thể trong bóng tối mưu đồ. Giờ phút này. Nghe được Chu Lớn Dâu thuật lại tóm tắt nội dung vụ án. Từ Minh Viễn lập tức vỗ bàn đứng dậy. Cái này vụ án cơ hồ là rõ ràng. Còn thầm cái gì thầm. Họ Phùng thật thiên đại lòng can đảm. Phùng Đình Thuật cũng mộng, thậm chí Từ Minh Viễn nổi giận, hắn đều chưa từng phát giác. Nguyên bản Chu Lớn Dâu thượng cáo. Hắn chỉ tưởng rằng Chu Lớn Dâu chuyện xấu. Tìm không được kẻ chết thay. Liền trên người mình bỏ công sức. Vốn là lực lượng mười phần. Đợi nghe được Chu Lớn Dâu cái này phiên trần thuật. Hắn quả thực không nói. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình linh hồn xuất khiếu. Thật đi làm cái này cọp sự tình. Phùng Đình Thuật, ngươi ngây ngốc lấy cố gắng cái gì xác chết, lại rất xuống dưới, bản quan đảm bảo ngươi thật thành tử thi. Triệu phó ti tòa tức giận quát. Hắn chẳng thể nghĩ tới xưa nay khéo léo Phùng Đình Thuật, đến loại tràng diện này đúng là như thế mất mặt xấu hổ. Cho tới nói Phùng Đình Thuật có hay không trộm đoạt thần ẩm châu. Hắn là dám đánh cái này cam đoan. Vừa đến Phùng Đình Thuật nhát gan. Thứ hai. Phùng Đình Thuật như thật đoạt bảo bối, nhất định sẽ tới tiến hiến cho mình. Dù sao, cái kia thần ẩm châu nói toạc ra, bất quá là một viên có chút dị năng hạt châu, lại không thể ăn vào lập tức thành tiên. Phùng Đình Thuật cái này đám người lớn nhất tố cầu, cũng bất quá là cố gắng trèo lên trên. Tâm tư căn bản không tại võ đạo trên tu hành, mà muốn trèo lên trên cuối cùng còn phải ỷ vào hắn Triệu Mỗ người. Có phen này suy luận, Triệu phó ti tỏa lại so Phùng Đình Thuật càng tự tin. Lại hắn cũng quan sát qua Phùng Đình Thuật thần sắc cử chỉ. Căn bản không giống giả mạo. Phùng Đình Thuật được Triệu phó ti tỏa cái này một quát lớn. Lập tức bừng tỉnh. Vừa nghĩ tới lại đến tính mạng giao quan thời khắc. Quanh thân lông tơ đều nổ lên. Cất cao giọng nói. Tần Đô Sứ. Liệt vị đại nhân. Chu Ngọc Tường thuần túy là vu cáo. Bằng vào hắn một lời từ, như thế nào liền có thể lấy tín nhiệm. Hắn nếu muốn chỉ chứng Phùng Mỗ, chứng cứ, Phùng Mỗ muốn chứng cứ. Như bằng, ăn nói suông cùng nói bừa cố sự, liền có thể định người tội, cái kia thiên hạ người nào không thể bị định tội. Triệu phó ti tòa khẽ gật đầu. Phong Khinh Vân đảm nói, là đạo lý này. Người miệng hai tấm ra, nói cái gì đều được. Chỉ bằng cách này khu khu lời nói, xác thực không thể định người tội. Từ Minh Viễn vốn là cực đen mặt, nghe được lời này, lập tức toàn bộ màu đen. Triệu phó ti, chúng ta là dự thính, vẫn là ít chen vào nói tốt, không cần quấy nhiễu Tần đô sứ thẩm vấn. Triệu phó ti tỏa lạnh hừ một tiếng, lúc trước chẳng biết là ai lại là chụp cái bàn, lại là kêu đánh kêu giết. Từ Minh Viễn có một chút lập lên. Triệu Đình Phương là lão tử. Ngươi muốn sao? Mắt thấy triệu phó ti tỏa cũng muốn bão nổi. Một mực buồn bực ngồi im ếm trưởng kỷ ti phó ti tỏa Quan Tông Nguyên vỗ vỗ tay. Đánh cái giảng hòa nói. Lão triệu, lão tử, đều cho lão quan chút thể diện. Đang thẩm vấn đây. Lại nói, ngay trước nhiều như vậy vãn bối, nhị vị ti tỏa, cũng đừng mất phong độ. Từ Minh Viễn bỗng nhiên biết triệu phó ti tỏa tâm ý. Chỉ sợ người này ước gì đem nước quấy đục. Dứt khoát lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Triệu phó ti tỏa hoàn toàn chính xác muốn làm đục nước. Thấy Quan Tông Nguyên cắm ra, biết được ý đồ bị nhìn ra, liền cũng ngồi xuống lại. Yên lặng nhìn thế cuộc thay đổi. Hắn liền không tin. Không lý do. Còn có thể đem đen nói thành trắng. Trắng chỉnh thành đen. Có hắn ở đây, hắn liền không tin ai có thể đem Phùng Đình Thuật chưa từng làm sự tình cho mạnh gắn ở trên người Phùng Đình Thuật. Ba vị phó ti tỏa cuối cùng yên tĩnh. Tần đô sứ ngầm cười khổ một tiếng. Biết được lần này cái này vụ án nhất định gian nan cực kỳ. Hạ quyết tâm, không mang chủ quan khuyên hướng, càng không có ý định phát huy tính năng động chủ quan. Đi làm cái gì cao minh kỹ xảo. Dứt khoát đi tới quá trình chính là. Lập tức liền hỏi Chu lớn dâu nói. Chu đô sứ, thành như Phùng đô sứ lời nói, không thể bởi vì nói định tội. Người nhưng có chứng cứ. Chu lớn dâu lập tức trầm mặt. Phùng Đình Thuật thấy ở trong mắt, càng phát ra xác thực tin Chu lớn dâu là ném đi thần ẩm châu, không có cách nào giao nộp. Dứt khoát biên cách này thiên ý vô phùng nói láo, hòng đem chính mình đánh thành kẻ chết thay. Nếu không, làm sao hỏi một chút hắn muốn chứng cứ. Hắn liền mặt đen, rõ ràng không có chứng cứ. Ý niệm đến đây, Phùng Đình Thuật cảm thấy triệt để an tâm. Lại nghĩ cùng Chu lớn dâu áp độc, chỗ nào còn không bắt được cơ hội. Đánh chó mù đường. Lúc này cười lạnh nói. Chu đô sứ, ngươi luôn miệng nói là Phùng Mỗ làm xuống cái kia phát dồ sự tình, nhưng có chứng minh thực tế. Tần đô sứ, xin hỏi vu cáo nên làm tội gì? Tần đô sứ tiếp tục đi theo quy trình. Vu cáo được phản tòa tội. Chu lớn dâu thấy Phùng Đình Thuật mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lửa giận trong lòng nháy mắt thiêu hủy cuối cùng một tia lý trí. Lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chứng cứ, ta liền lấy chứng cứ. Tần đô sứ, ta muốn mời chứng nhân truyền tuần sơn du kỳ tào binh tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 12 thần nữ có mộng ẩn tích vô tung tào binh rất nhanh truyền đến. Chu lớn dâu chỉ vào tào binh nói, coi ngươi là ngày một rõ ta trước sau sự tình, hoàn hoàn bản bản đều nói một lần. Hắn mười phần không muốn truyền tào binh đến. Bởi vì một khi truyền tào binh đến, rất nhiều chuyện liền phải nói toạc. Tỉ như, hắn, Chu gia, Phùng Đình Thuật, hợp mưu hứa dịch sự tình. Cho dù hiện tại chứng minh lúc ấy tào binh truyền lại sự tình thuần túy là thanh sam trung niên lung tung lập, nhưng chính là cái này lung tung lập ngữ điệu dẫn động Chu lớn dâu. Chu lớn dâu mưu hại hứa dịch tâm rõ rành rành, cho nên Chu lớn dâu nâng chứng sau khi tận khả năng yếu hóa tào binh tồn tại. Hắn không nghĩ tới Phùng Đình Thuật đúng là như thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đem hắn dồn đến bên bờ vực. Việc đã đến nước này, hắn cũng lười lại giữ gìn mặt mũi gì. Bí mật, còn có cái gì so tính mạng trọng yếu? Tào binh thấy cái này toàn trường áo xanh thượng quan, mọi người trước ngực minh tinh lập lòe, cảm thấy trước liền luống cuống. Hắn chưa từng gặp qua như vậy lớn tràng diện. Chào đón được Chu Lớn Sâu, lại nghe Chu Lớn Sâu muốn hắn nói chuyện ngày đó. Hắn nào dám nói, ngày đó, hắn nhưng là Triệu Thanh Sam trung niên, hơn 20 viên linh thạch. Thấy Tào binh nói quanh co, Chu Lớn Sâu trong lòng một rơi. Lập tức nói, liệt vị đại nhân, này đến tiểu tốt, chưa từng gặp lớn tràng diện. Chỉ sợ ngày thường cũng có chút phạm cấm chỗ. Lúc này nói quanh co không nói. Chỉ sợ chính là vì loại này chuyện xấu xa lo lắng hãi hùng. Còn xin liệt vị đại nhân ưng thuận. Mặc kệ này tiểu tốt nói ra cái gì đến. Hắn từng làm qua thí dụ như thu lấy chỗ tốt mấy cái nhỏ áp. Có thể bị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Lớn Sâu ngày đó thấy tận mắt áo xanh trung niên vứt cho Tào binh 10 viên linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch. Đối với tiểu tốt mà nói, đã là kích xù hối lộ. Tiểu tốt từ lòng thầm lo lắng, cũng là tự nhiên. Vì để lấy tiểu tốt nói thoải mái, Chu Lớn Sâu tự muốn trợ hắn bài trừ lo lắng âm thầm. Chu Lớn Sâu lời nói đến, Triệu phó ti tỏa lo liệu lấy địch nhân tán đồng ta liền muốn phản đối. Đang chờ mở miệng bác bỏ, đột nhiên nhìn thấy Phùng Đình Thuật trầm ổn như núi. Thầm nghĩ Phùng Đình Thuật quả thật vô sự. Liền cắt ngăn cản Tào binh làm chứng tâm tư. Tần đô sứ thấy ba vị ti tỏa đều không mở lời, liền biết đám người không muốn tại này tiểu tốt trên thân lãng phí tâm lực. Nhân tiện nói, nếu như Tào binh như thật có trợ cho án này tình tiết vô án, sẽ tính lập công chuộc tội. Dĩ vãng nếu có nhỏ áp ấm luật cũng không tội. Chu Lớn Sâu nói, Tào binh, Tần đô sứ lời nói ngươi có thể đều nghe được. Hiện tại ngươi còn có gì lo? Nhanh chóng đem ngày đó tình hình hoàn hoàn bản bản nói tới. Tào binh trong lòng lo lắng âm thầm diệt hết. Lại gặp chư vị đại nhân vật ánh mắt vòng bức, nơi nào còn dám nói dối. Lập tức liền đem ngày đó thấy hoàn hoàn bản bản nói ra. Cái kia ngày trạng vạng tối, nên ta đang trực, ta chính tuần đến sơn môn phủ cận, đi gặp một vị thân mang áo xanh trung niên nhân. Tại ngoài sơn môn với tới cái cổ đánh nhìn, ta thấy người này rõ ràng là phục qua ẩn thể đan, bộ dạng lại khả nghi, liền tiến lên xua đuổi hắn. Nào biết được còn chưa phủ cận, hắn liền vứt cho ta một viên linh thạch. Đúng, liền là một cái linh thạch. Liệt vị đại nhân cũng biết, tiểu nhân tuần sơn, một tháng lương bổng cũng bất quá một viên linh thạch. Ngày bình thường ai sẽ cho chú tiểu nhân nhìn thưởng? Cho dù là mở thiên vận, cũng bất quá là được một chút tinh tệ. Ngẫu nhiên được một viên linh thạch, đối với tiểu nhân đến nói, mắt thấy Tào binh liền muốn xa vào đến đối với cái kia một viên linh thạch ý nghĩa trọng đại điên cuồng giải thích bên trong khu. Tần đô sứ lạnh giọng quát, giản lược nói tóm tắt, bắt lấy trọng điểm. Tào binh sợ nhảy lên, thoáng ở trong lòng chỉnh đốn tốt tìm từ. Nói tiếp, dù sao cái kia áo xanh trung niên liên tiếp cho ta 12 viên linh thạch, còn chấp thuận, chỉ cần ta đi đưa tin, sau khi chuyện thành công, lại cho ta 10 viên linh thạch. Như thế thiên đại dù hoạt, tiểu nhân thực sự không chống đỡ được, liền thay hắn đi đưa tin. Tiểu nhân phí không ít công phu, mới lặng yên không một tiếng động chạy tới Chu đại nhân làm việc minh sảnh. Khi đó sắc trời đã tối, Chu đại nhân đang lệch ra dưới ánh đèn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta gặp Chu đại nhân, liền đem người kia giao phó ta lời nhắn nói ra. Vốn là Chu đại nhân đối với ta không cảm thấy hứng thú, đợi nghe được nói Tiêu huyện nhà kia chịu hạ lực lượng lớn nhất, Chu đại nhân mới đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Toàn trường đám người đều là nhân tinh, Tiêu huyện hai chữ mới ra miệng, mọi người đều sáng tỏ chỉ thay thế ai. Tình tiết vụ án cuối cùng đã tới mấu chốt địa phương, mọi người đều đánh ngã lên tinh thần. Nhưng nghe Tào Binh nói, nhưng lúc đó Chu đại nhân vẫn còn có chút do dự. Ta lại theo người kia dạy nói thần nữ có mộng, ẩn tích vô tung tám chữ, Chu đại nhân lập tức sẽ đồng ý theo ta đi. Về sau, ngay tại ngoài sơn môn, gặp được áo xanh trung niên. Áo xanh trung niên cũng đúng hẹn cho ta 10 viên linh thạch. Ta liền rời đi. Sự tình chính là như vậy. Tiểu nhân nếu có nửa câu lời nói dối, nhưng để cho thiên lôi đánh xuống. Được rồi, đem cái này Tào Binh dẫn đi. Tần đô sứ ủng hộ Tả Hữu theo dịch đem Tào Binh mang đi. Nhìn chăm chú lên Chu lớn sâu nói. Chứng nhân lời nói. Tần mỗ đã ở tòa chư công đều đã nghe rõ ràng. Chắc hẳn ngươi còn có trần thuật. Lại nói tới. Chu lớn sâu nói. Việc đã đến nước này Chu mỗ cũng không có gì bảo lưu. Ngày đó, Phùng Đình Thuật đến tìm Chu mỗ. Chính là vì thương nghị đối phó Hứa đô sứ sự tình. Hắn cùng Hứa đô sứ có thù cũ. Chính là mọi người đều biết sự tình. Trùng hợp thần ẩm châu tại bản đô chỗ. Phùng Đình Thuật liền vào lúc đó gặp thần ẩm châu. Mỗ cùng Phùng Đình Thuật trao đổi một lát. Bởi vì ham lợi ích, liền nhận lời việc này. Chu lớn dâu nói không có bảo lưu. Lại là như cũ lại bảo lưu. Hắn đến cùng không dám thẳng nhận. Thần ẩm châu tại sao tại hắn chỗ. Cùng thần ẩm châu công dụng. Lại nói Phùng Đình Thuật đến tìm hắn đối phó Hứa Dịch. Mà không phải hai người đã sớm hợp mưu. Không làm sao được. Một khi kéo ra thần ẩm châu sự tình, chắc chắn liên lụy ra liên tiếp người. Chu lớn dâu tình nguyện thừa nhận chính mình có hại Hứa Dịch tâm, cũng không dám liên lụy những đại nhân vật kia. Hắn cũng tin chắc Phùng Đình Thuật liền lại là lớn mật, cũng quyết định sẽ không như vậy câu cùng chính mình đương đình cãi lại. Quả nhiên, hắn lời nói này nói ra, Phùng Đình Thuật tức giận đến mặt mũi tràn đầy gân xanh thẳng phun. Lại chưa có nửa lời. Mà toàn trường chư công đều là người thông minh, cũng chủ động lướt đi này nghi điểm không hỏi. Liền nghe Chu lớn sâu nói tiếp. Tiếp nhận Phùng Đình Thuật thỉnh cầu, có thể đến cùng là mưu đồ một vị cấp 2 tinh lại. Lại là ta Hoài Tây ăn khoa chi công thần. Chu mỗ không đành lòng. Cho nên hoàng hôn vẫn không quy túc. Tại nha bên trong phiền nhiễu. Vừa lúc cái này Tào Binh liền tìm tới. Nói là có người tìm ta ra gặp. Lúc ấy, Chu mỗ vốn không muốn lại gây chuyện. Lại nghe nói người kia phục dụng ẩm thể đan. Thần thần bí bí. Liền không muốn gặp. Lập tức liền nghe Tào Binh nói tiêu ra cái kia lời nói. Lập tức lòng tham quấy phá. Bất quá, ta lúc ấy dù đoán được hơn phân nửa là Phùng Đình Thuật phái người đưa tin, nhưng vẫn không ngồi vững, không dám khinh động. Đón lấy lại nghe cái kia Tào Binh nói như không có không tin được. Liền nghe cái này tám chữ: thần nữ có mộng, ẩn tích vô tung. Cái này tám chữ rõ ràng là chỉ thay mặt thần ẩm châu. Mà ngày đó chỉ có Phùng Đình Thuật cùng ta gặp qua thần ẩm châu. Mà còn có Chu gia mưu đồ hại Hứa đô sứ sự tình. Hai bên kết hợp, ta chỗ nào sẽ còn hoài nghi. Lúc này liền theo Tào Binh chạy ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 13 đâm xuyên phía sau sự tình. Liền đơn giản. Áo xanh trung niên thưởng Tào Binh về sau, ta liền theo áo xanh trung niên ly khai. Phi độn phương hướng là Bá Nghiệp Thành. Lúc ấy, ta thật cho rằng Phùng Đình Thuật cùng người Chu gia tại trong thành chờ ta. Hiện tại xem ra, bay hướng Bá Nghiệp Thành phương hướng chỉ là áo xanh trung niên muốn bỏ đi ta lo lắng. Quả nhiên, bay vút lên hơn trăm dặm về sau, hắn vừa kế dẫn ra lực chú ý của ta. Hạ thủ bắt được ta đại truy huyệt. Lập tức liền cướp đi ta tu di giới. Liền bắt đầu nhỏ máu xâm nhập tu di giới. Ta biết được một khi này tặc thấy được tu di giới bên trong thần ẩm châu, liền sẽ giết ta diệt khẩu. Lúc ấy ta chính mình nhận ra này tặc thân phận. Lập tức quát Phùng Đình Thuật. Áo xanh trung niên quả nhiên chấn sợ. Trên tay hơi lỏng, ta nổi lên toàn lực, đâm vào hắn ngực. Phùng Đình Thuật đánh ta một trường, ta cũng cắn răng trả một trường, đả thương hắn. Nhưng không ngờ, hắn một kích tức đi, trốn vào Thọ Dương Giang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phùng Đình Thuật, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Chu lớn dâu tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Phùng Đình Thuật. Phùng Đình Thuật ngây ra như phỗng. Toàn trường đám người ánh mắt cũng cùng nhau trên người Phùng Đình Thuật hội tụ. Tâm niệm nhiều nhất lại là cảm thán. Kẻ này thật là lớn lòng can đảm. Bình thường sao chưa nhìn ra. Hoàn toàn chính xác. Ban đầu nghe Chu lớn dâu lời kiện, dù cũng tình cảm dạt dào, hợp tình hợp lý, có thể xa không bằng lúc này tới rung động. Trước có Tào Binh lời chứng, lại có Chu lớn dâu hoàn chỉnh hoàn nguyên lúc ấy tràng cảnh, chính là ai cũng có thể đoán ra cái kia áo xanh trung niên hẳn là Phùng Đình Thuật không thể nghi ngờ. Triệu Phó Ti tỏa từ đáy lòng dâng lên một trận ý lạnh, lần đầu tiên hắn không còn dám tin chắc phán đoán của mình. Thực sự là toàn bộ tình tiết vụ án quá mức hợp tình lý. Nhất là Tiêu Huyện, thần nữ có mộng, ẩn tích vô tung, muốn che còn lộ. Sống thoát chính là Phùng Đình Thuật đang đưa tin. Cũng chỉ có Phùng Đình Thuật có thể truyền ra này tin tức. Dù sao thần ẩn châu chỉ có hai bọn họ biết được. Phùng Đô Sứ, Chu Đô Sứ nâng chứng, lời kiện đều kết thúc. Ngươi có lời gì để nói? Tần Đô Sứ gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Đình Thuật, như nhìn người chết. Giả, tất cả đều là giả. Phùng Đình Thuật khuôn mặt đại biến. Cái gì thần ẩm châu? Cái gì thần nữ có mộng? Ẩm tích vô tung. Ta căn bản cũng không biết thần ẩm châu tồn tại. Lúc ấy ta đích xác là thấy Phùng Đô Sứ nói về đối phó Hứa Dịp sự tình. Có thể căn bản cũng không thấy đến thần ẩm châu. Cho dù thật có như vậy cái áo xanh trung niên, dựa vào cái gì nhất định cái kia áo xanh trung niên chính là ta? Ta xác nhận Hứa Dịch trộm thần ẩm châu, đó cũng là tại Chu Ngọc Tường nói trong tay hắn thần ẩm châu bị trộm về sau mới biết được vật này tồn tại. Hôm qua ta căn bản còn không biết thần ẩm châu sự tình. Phùng Đình Thuật quả thật là người thông minh. Nguy cấp như vậy trước mắt, hắn thế mà nhanh chóng tìm được vấn đề mấu chốt, phủ nhận gặp qua thần ẩm châu. Chỉ cần hắn phủ nhận gặp qua thần ẩm châu, phía sau thần nữ có mộng, ẩn tích vô tung, căn bản là không thể nào nói đến. Cho tới Tiêu Huyện Chu gia, biết được Chu gia cùng Hứa Dịch có thù không phải số ít. Hứa Dịch kết thù Cửu gia càng lớn. Dựa vào cái gì áo xanh trung niên liền phải là hắn Chu mố người? Phùng Đình Thuật fan biểu diễn này thấy được là người người ghé mắt, ai cũng biết đây là hắn tại sau đó bổ cứu. Hết lần này tới lần khác Phùng Đình Thuật nói đến hợp tình hợp lý. Hắn nếu nói lúc ấy chưa từng gặp thần ẩm châu, căn bản không biết thần ẩm châu tồn tại, trừ lên án người Chu lớn dâu, người bên ngoài căn bản là không có cách đâm xuyên. Mà Chu lớn dâu làm là tố cáo người, hắn lại không thể bị tiếp thu làm lời làm chứng. Phùng Đình Thuật, ngươi hôm qua tại ta chỗ quả thật chưa từng gặp thần ẩm châu. Chu lớn dâu đầy mặt như ghét xương tuyết. Phùng Đình Thuật không hề sợ hãi, nhìn thẳng Chu lớn dâu. Hẳn là Chu Đô Sứ muốn vu oan giá họa. Chu lớn dâu lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, đừng muốn hối hận suốt đời. Phùng Đình Thuật cười lạnh nói, Chu Đô Sứ, ngươi không cần đến lừa ta. Không có sự tình, ngươi nói toạc lớn trời tới, vẫn là không có. Ta biết ngươi khả năng thật ném đi thần ẩm châu, nhưng ngươi muốn tìm người thay ngươi cõng hắc hoa, tội gì liền tuyển Phùng mố? Chu lớn dâu không nhìn nữa Phùng Đình Thuật, chuyển xem Tần Đô Sứ nói, Tần Đô Sứ, ta có vật chứng trình lên. Phùng Đình Thuật trên mặt cười lạnh, trong lúc đó bị đông cứng, trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, không ngừng thoáng hiện ngày đó hắn tại Chu lớn dâu minh sảnh bên trong hình tượng. Trong đầu đột nhiên lóe ra một vật, nháy mắt sợ ngây người. Nhưng thấy Chu lớn dâu lấy ra một viên ảnh âm châu, khinh miệt nhìn Phùng Đình Thuật liếc mắt, trường lực thôi động, ảnh âm châu hình tượng mở ra. Thứ nhất màn chính là Phùng Đình Thuật cùng Chu lớn dâu đối với thần ẩm châu đang trò chuyện. Bất quá mấy hơi thở, Chu lớn dâu liền đóng lại hình tượng. Đến tiếp sau nội dung lại không tốt phóng ra. Một khi phóng ra, cái kia mượn dùng thần ẩm châu mưu đồ Hứa Dịch sự tình, căn bản là không che giấu nổi. Cũng may Chu lớn dâu chỉ cần chứng minh Phùng Đình Thuật biết cũng gặp qua cái này viên thần ẩm châu liền có thể. Phùng Đình Thuật ngây ra như phóng, khắp đầu óc hỗn loạn đến đều muốn nổ tung. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu lớn dâu lúc trước cùng mình trò chuyện lúc, cũng nhẹ nhàng khép qua tay áo. Chỉ là Phùng Đình Thuật không có tận lực lưu tâm. Hắn tự hỏi cùng Chu lớn dâu lời nói, không có cái gì quá lớn bí mật, cũng không sợ Chu lớn dâu hạ bẫy. Mà Chu lớn dâu lúc ấy sao chụp hình tượng này, cũng bất quá là muốn mượn lấy cùng Phùng Đình Thuật đối thoại, xong đi thượng quan nơi đó giao nộp, chứng minh không phải hắn làm việc bất lợi, mà là địch nhân quá xảo hoạt. Nguyên bản song phương đều không chút tận lực đoạn này hình tượng cùng cái này viên ảnh âm châu. Nhưng không ngờ, thế cuộc phong hồi lộ chuyển, Phùng Đình Thuật chó cùng rứt dậu, lại đương đường phủ nhận gặp qua thần ẩm châu. Chu lớn dâu lúc ấy chuẩn bị cái này viên ảnh âm châu, liền trở thành mang tính then chốt chứng cứ. Hoang ngôn bị đương đường đâm xuyên, vô số đạo sắc bén ánh mắt quét tới, mấy muốn đem Phùng Đình Thuật bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Phùng Đình Thuật, ngươi có lời gì nói? Đem thần ẩm châu giao ra. Tử Minh Viễn ấm vang gào thét, tiếng như lôi mình. Phùng Đình Thuật sợ hãi bừng tỉnh. Không đúng, chính mình căn bản không có trộm qua thần ẩm châu. Cho dù là bị đâm xuyên Hoang Ngôn nhận lấy nghiêm trị, có thể chính mình không có trộm chính là không có trộm. Này thiên đại oan ức, chính mình căn bản cõng không nổi. Các loại ý niệm liều mạng hướng não hải rót đến. Phùng Đình Thuật cao giọng hô, không sai, ta là gặp qua thần ẩm châu, có thể ta thật không có trộm qua. Ta muốn cái kia thần ẩm châu làm cái gì? Chẳng lẽ lấy ra bán hay sao? Lại nói, nếu thật là ta hạ thủ, đều bắt được Chu lớn dâu, ta làm sao có thể để hắn đào thoát? Không đúng, không đúng, đều là âm mưu, đều là nhằm vào ta âm mưu. Ánh mắt bị lệch, đột nhiên quét chúng Hứa Dịch. Phùng Đình Thuật lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đưa tay bỗng nhiên hướng Hứa Dịch một chỉ. Là hắn, nhất định là hắn. Ngày đó hắn cũng đi qua Chu lớn dâu minh sảnh, hắn càng cùng ta có thù riêng, tất nhiên là hắn vu oan hãm hại. Phùng Đình Thuật cái này phen biểu hiện, ai nhìn vừa mắt bên trong đều chỉ có một cách đánh giá, đó chính là chó cùng rứt dậu. Có thể lại là chó cùng rứt dậu, lời nói này đến cùng có hai phần sức thuyết phục. Không ít người đúng là nghĩ Phùng Đình Thuật trộm thần ẩm châu, sẽ không thái quá điên cuồng. Hứa Dịch cười lạnh nói, Hứa Mỗ lãnh diễm bàng quan nửa ngày, liền nhìn xem ngươi Phùng đô sứ biểu diễn. Ta nói ta làm sao cần đến đường. Nguyên lai, xác thực cho ngươi Phùng đô sứ làm tấm thuẫn tới, chỉ cần bất lợi cho tội danh của ngươi, cuối cùng đều có thể vứt cho Hứa Mỗ. Toàn bộ có thể dùng ta và ngươi có thù riêng, nhất định là Hứa Mỗ hãm hại đến qua loa tắc trách. Hắc hắc, quả nhiên là lý do tốt. Ngươi nói ngươi trộm thần ẩm châu vô dụng, xác thực, ngươi người này tầm thường, muốn thần ẩm châu cũng sẽ không là chính mình dùng. Ai biết ngươi có phải hay không là đã đem thần ẩm châu tặng người. Đúng, hạ một bước, ngươi khẳng định sẽ còn gọi người lục soát ngươi tu di giới, nghiệm chứng thần ẩm châu không tại ngươi chỗ. Ta đoán cái kia hạt châu giờ phút này cũng không tại ngươi chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 14 long trời lở đất lớn mật. Hứa Dịch, đến lượt lấy ngươi gào thét công sảnh triệu phó ti tỏa bảo âm thanh quát. Hứa Dịch tử phong quá sắc bén, Phùng Đình Thuật mới tạo nên một điểm bi tình cùng huyền nghi, thoáng qua liền bị Hứa Dịch đâm nát. Càng khiến người ta chấn sợ chính là Hứa Dịch nhẹ nhàng một dẫn càng đem chiến hỏa đốt tới trên người hắn. Dù chưa nói rõ Phùng Đình Thuật đem thần ẩm châu cho ai, có thể hắn Triệu Mỗ người xử ở chỗ này, lại nhiều lần thay Phùng Đình Thuật dương mắt, chỗ nào còn dùng Hứa Dịch nói rõ. Ai đều sẽ hướng hắn Triệu Mỗ nhân thân bên trên dính líu. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Triệu phó ti tỏa, hướng chủ tỏa Tần đô sứ ôm quyền nói, Tần đô sứ, Hứa Mỗ nhớ kỹ không sai, ngươi mới là chủ thẩm đi. Hắn cùng Triệu Phó Ti Tỏa đã sớm là tử thù, chỗ nào còn đáng chuyên môn cho Triệu Phó Ti Tỏa lưu thể diện. Triệu Phó Ti Tỏa tức giận đến da mặt phát xanh, đang muốn hét phá, Tần Đô Sứ cuống quýt đánh cái giảng hòa, tất cả mọi người giảm nhiệt. Hứa Đô Sứ cũng muốn luận sự, không thấy lời nói, không cần loạn nói. Hứa Đô Sứ, ngươi còn không có nói đi, liền mời nói tiếp đi. Hứa Dịch nói, vừa mới ta nói hai điểm quy nạp đứng lên. Một, Phùng Đô Sứ mượn ta cùng hắn có thù, vừa lúc ta cũng đi qua Chu Đô Sứ chỗ, Phùng Đô Sứ cùng đường mạt lộ, liền bắt ta làm đệm lưng. Thứ hai, Phùng Đô Sứ cũng không phải là giống hắn nói như vậy, không có động cơ gây án. Phía dưới ta muốn nói chính là bác bỏ Phùng Đô Sứ đối với Hứa Mỗ chỉ trích. Căn cứ phân tích án tình, muốn đem Chu Đô Sứ thành công rủ ra cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, biết được Chu Đô Sứ cùng Phùng Đô Sứ nói chuyện chi tiết. Không có chi tiết, căn bản là không có cách biết được Chu Đô Sứ suy nghĩ, tự nhiên vô pháp đem người rủ ra. Thứ hai, tất cần biết thần Ẩm Châu tồn tại. Hiển nhiên cái kia thần nữ có mộng, ẩm tích vô tung ám chỉ chính là thần Ẩm Châu. Mà Chu Đô Sứ cùng Phùng Đô Sứ gặp mặt thời khắc, Hứa Mỗ đã đi. Cho dù Hứa Mỗ ẩn nấp một bên, lấy hai người cẩn thận, cho dù mưu đồ bí mật, cũng sẽ không la lên. Hẳn là truyền âm lẫn nhau đáp. Ta nói không sai chứ, Chu Đô Sứ. Chu lớn dâu nói, đúng là như thế. Hứa Dịch nói, nếu là truyền âm lẫn nhau đáp, cho dù Hứa Mỗ không đi, ẩm từ một nơi bí mật gần đó, lại sao lại biết hai người mưu đồ bí mật chi tiết. Đã không biết được chi tiết, làm sao dẫn dụ Chu Đô Sứ ra. Như vậy nói tiếp đi, vấn đề thứ hai, Chu Đô Sứ tự nhận chỉ có hắn cùng Phùng Đô Sứ biết được thần Ẩm Châu sự tình, lại không đề Phùng Đô Sứ, vẫn là đến nói Hứa Mỗ. Như cũ giả thiết Hứa Mỗ lúc ấy không hề rời đi ẩm từ một nơi bí mật gần đó. Lấy thần Ẩm Châu thần diệu, chư vị nên có nghe thấy, thế nhưng là có thể dựa vào cảm giác được. Đã không thể cảm giác, Hứa Mỗ thì làm sao biết thần Ẩm Châu tồn tại. Tổng hợp trở lên hai điểm, Hứa Mỗ thật không biết Phùng Đô Sứ dựa vào chuyện gì thực víu vu khống Hứa Mỗ. Trái lại Phùng Đô Sứ, ngược lại là cái này hai điểm chi tiết đều thỏa mãn. Ai đúng ai sai, đã rõ ràng bày tại mọi người trước mặt. Thật không biết Phùng Đô Sứ cái này vùng vẫy giấy chết trò hay, còn muốn diễn tới khi nào. Hứa Dịch trật tự rõ ràng, lô giới nghiêm mật, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Chính là bị phức tạp tình tiết vụ án quấy đến có chút hồ đầu người, giờ phút này cũng nghe rõ. Chu lớn dâu càng là hét lớn một tiếng, họ Phùng, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến khi nào. Ngoan ngoãn đem thần Ẩm Châu giao ra. Từ đại nhân lúc trước nói, hắn có thể làm chủ, đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Chu Mỗ khuyên ngươi, cũng đừng có gian ngoan không yên. Phùng Đình Thuật đầy mặt đỏ hồng như máu. Việc đã đến nước này, ngay cả chính hắn cũng không biết nên như thế nào bác bỏ. Muốn truyền âm khẩn cầu Triệu Phó Ti Tỏa, hết lần này tới lần khác có giới chướng châu tại đường, lặng lẽ dùng mắt xem Triệu Phó Ti Tỏa, bày ra lấy cầu khẩn. Hết lần này tới lần khác Triệu Phó Ti Tỏa dứt khoát quay mặt đi. Phùng Đình Thuật vừa ngoan tâm, cắn răng nói, cọp cọp kiện kiện, đều chỉ hướng Phùng Mỗ. Phùng Mỗ vẫn là câu nói kia, Phùng Mỗ muốn cái này hạt châu tác dụng gì. Không tin, các ngươi nghiệm Phùng Mỗ tu di giới, như thế trọng bảo Phùng Mỗ đã đoạt đến, nên sẽ cất giấu trong người. Nếu vẫn không tin, lớn có thể điều tra Phùng Mỗ tất cả chỗ ở, làm việc nơi. Vốn là Phùng Đình Thuật sớm liền có thể đem lời này ném ra, lấy đó thanh bạch, lại cứ Hứa Dịch gian xảo, sớm phá hỏng hắn con đường này. Thậm chí ầm ầm đem nước bẩn tát về phía Triệu Phó Ti Tỏa. Như Phùng Đình Thuật lại đề nghiệm tu di giới, một rơi vào tầm thường, tựa như thật bị Hứa Dịch đoán trúng. Hai, Rõ ràng có kéo Triệu Phó Ti tỏa xuống nước hiểm nghi. Để ngồi đầy chư công không tự chủ được đem ngờ vực vô căn cứ tâm đặt ở Triệu Phó Ti tỏa trên thân. Làm là quan trường kẻ lõi đời, Phùng Đình Thuật sẽ không ngốc đến mức loại tình trạng này. Cái này cùng tự diệt chỗ dựa có gì khác biệt? Hết lần này tới lần khác đến thời khắc này, hắn cần nhất Triệu Phó Ti tỏa chi viện, mà Triệu Phó Ti tỏa lại làm như không thấy. Triệu Phó Ti tỏa vô tình, Phùng Đình Thuật vì cầu tự vệ cũng chỉ đành vô nghĩa. Hắn chỗ nào là muốn người bên ngoài lục soát hắn tu di giới. Rõ ràng chính là bức Triệu Phó Ti tỏa xuống nước, giúp hắn nói chuyện. Quả nhiên Triệu Phó Ti tỏa giận dữ, dựa vào dăm ba câu, liền muốn định người tội, cái này là đạo lý gì? Họ Chu nói hắn chỉ gặp qua Phùng Đình Thuật. Liền chỉ gặp qua Phùng Đình Thuật, ai biết việc khác sau lại ở nơi nào khoe khoang thần ẩn châu. Để ai ghi nhớ? Đã chưa nhân chứng đều lấy được, lại không có vật chứng, chỉ bằng cách này môi lưới biện, làm sao có thể đủ định án Triệu Đình Phương? Ngươi ba lần bốn lượt quấy nhiễu Tần Đô Sứ phá án, đến cùng là đạo lý gì? Ta nhìn ngươi là có tật giật mình. Rõ sành sành Từ Minh Viễn vô cùng phẫn nộ. Vụ án đoạn đến bây giờ, chính là người chốc đầu trên đầu con giận. Rõ ràng hắn Phùng Đình Thuật nếu không phải tâm hoài ruột thai, lúc trước làm gì đương đình nói láo. Rõ ràng gặp qua thần ẩm châu, lại dám nói chưa từng gặp. Còn có cái kia Chu Ngọc Tường, liền lại là đồ đẩn, lại khiến người ta gặp thần ẩm châu. Cho dù nghĩ vu khống, cũng nên vu khống người bên ngoài. Tội gì vu khống có bối cảnh Phùng Đình Thuật, còn bị buộc phun ra nhiều như vậy tang sự tình. Chuyện tới bây giờ, họ Triệu còn muốn bao che khuyết điểm, tám thành cái kia thần ẩm châu liền bị gia hỏa này cướp đi. Vừa nghĩ đến đây, Từ Minh Viễn càng là lửa giận nấu trời. Triệu Phó Ti tỏa sợ nhất người bên ngoài đem thần ẩm châu hướng về thân thể hắn liên tưởng. Hết lần này tới lần khác Từ Minh Viễn nói gần nói xa, rõ ràng muốn đem cái này bô cướp chụp đến trên đầu của hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Họ Tử, ngươi nói rõ chính là cái này thần ẩm châu liền bị Triệu Mỗ đoạt đi, có phải thế không tốt a? Triệu Đình Phương nhìn không nổi, cuối cùng nhìn không nổi, chính mình rơi ra đến thừa nhận. Ngươi thật sự là gan lớn như trời, dám ở ta Thanh Lại Ti trên đầu động thổ. Tử Minh Viễn tiếng như lôi minh, chấn động đến toàn trường đám người cũng nhìn không được muốn đưa tay bịt tay. Mắt thấy hai người liền muốn làm cho túi bụi, Phùng Đình Thuật gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta biết thần ẩm châu ở nơi nào, ngay tại trong gian phòng này. Thạch Phá Thiên kinh quát một tiếng, chấn kinh tất cả mọi người. Hoàn toàn chính xác, hôm nay sở dĩ làm ra như thế lớn chiến trận, dẫn động nhiều như vậy đại nhân vật ra sân, truy cứu căn nguyên, vẫn là bởi vì thần ẩm châu quá mức quý giá. Một khi có sai lầm, nhất định tạo thành phạm vi lớn chấn động. Phùng Đình Thuật, Chu Ngọc Tường, thậm chí Hứa Dịch ở giữa thị phi, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Phùng Đình Thuật nói thẳng ra vấn đề hạt tâm, tự nhiên dẫn bảo toàn trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 15 giáp tâm, ngươi nói đi thẳng nói. Chỉ cần ngươi giao ra thần ẩm châu, hoặc là hỗ trợ tìm về thần ẩm châu, tội lỗi của ngươi, Từ Mỗ một thể gánh vác. Toàn trường ánh mắt đều trên người Phùng Đình Thuật giao hội. Đã thấy Phùng Đình Thuật một chỉ Hứa Dịch, thần ẩm châu liền ở trên người hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường căng cứng bầu không khí nháy mắt tiêu tán. Đám người nhìn về phía Phùng Đình Thuật ánh mắt như nhìn thẳng hề. Thực sự là Phùng Đình Thuật quá không có sự sáng tạo, lật qua lật lại, liền cùng Hứa Dịch quấn lên. Nhân gia đều hỗ trợ đem tình tiết vụ án hoàn toàn phân tích một lần. Ngươi Phùng Đình Thuật chính mình không có thể chỉ trích, thậm chí không bỏ ra nổi nửa điểm chứng cứ, chỉ bằng lấy quá khứ cái kia điểm chết thù, lật qua lật lại hướng nhân gia trên thân dính líu. Đây không phải chó cùng rứt dậu, mà là vùng vẫy giấy chết. Liền ngay cả Triệu Phó Ti tỏa đều đổi sắc mặt, sâu cảm giác họ Phùng chết chưa hết tội. Hứa Dịch chỉ là cười lạnh, nửa điểm dư thừa biểu lộ cũng khiếm phụng. Tần đô sứ bây giờ nhìn không nổi nữa. Một chục kinh đường một. Lớn mật Phùng Đình Thuật. Sắp chết đến nơi. Còn dám vu khống Phùng Đình Thuật không hề sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn hằm hằm. Phùng mố một chết việc nhỏ. Thần ẩm châu từ đó tung tích không rõ. Chẳng phải là thiên đại việc đáng tiếc. Người bên ngoài chỉ nói là Phùng Đình Thuật tại hồ trèo cắn loạn. Làm sao cùng vùng vẫy giấy chết. Duy chỉ có bị buộc đến góc chết Phùng Đình Thuật bạo phát sau cùng trí tuệ. Hắn triệt để khóa chặt Hứa Dịch. Hoàn toàn chính xác, hắn vẫn là không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, chứng minh là Hứa Dịch làm xuống vụ án. Vừa vặn là người trong cuộc, hắn biết rõ chính mình không có ăn cắp, như vậy vô cùng có khả năng chính là Hứa Dịch. Hắn chỉ có thể sử dụng động cơ gây án đến suy luận. Ăn cắp thần ẩm châu. Được một tầng bảo không nói. Còn làm xuống này cục. Đem hắn Phùng mố người đẩy vào tử địa. Tiến tới cho Triệu phó ti tòa cũng rồi lên nước bẩn. Quả thực một công ba việc. Có thể chỉ bằng vào động cơ gây án. Vô pháp xác nhận Hứa Dịch. Phiền toái hơn. Xào trá Hứa Dịch. Hoàn mỹ đem tất cả manh mối. Đều chỉ hướng hắn Phùng Đình Thuật. Lại tại công đường. Ứng đối bất thiện. Hắn đương đường vung xuống nói dối thấu trời bị đâm thủng. Giờ phút này lại xác nhận Hứa Dịch. Đã không người nghe hắn. Chỉ coi hắn là hồ trèo cắn loạn. Phùng Đình Thuật biết được. Chính mình cơ hồ đã hãm tại tử cục. Vô pháp tự chứng. Cũng vô pháp cầu cứu. Thậm chí Triệu phó ti tòa cũng từ bỏ hắn. Lời hắn nói. Cũng không ai nguyện ý lại nghe. Sắp chết chi cục. Phùng Đình Thuật lại ngạnh sinh sinh phát hiện một sợi ánh dạng đông. Cái này sợi ánh dạng đông vẫn là từ Hứa Dịch lời nói bên trong chiếm được linh cảm. Kiểm tra thực hư tu di giới. Đúng. Chính là kiểm tra thực hư tu di giới. Đã Phùng Đình Thuật kết luận thần ẩm châu bị Hứa Dịch trộm đi. Như thế trọng bảo. Hứa Dịch nhất định tùy thân mang theo mang. Mà Phùng Đình Thuật sở dĩ hạ như thế phán đoán suy luận. Một. Là biết rõ như thế trọng bảo. Không tùy thân mang theo mang. Vô pháp yên tâm. Hai. Hứa Dịch mưu kế. Thực sự tinh diệu. Cơ hồ có thể đem hắn Phùng mố người giáng một gậy chết tươi. Căn bản không cần lo lắng hắn Phùng mố người xác nhận. Thứ ba. Việc đã đến nước này. Hắn Phùng Đình Thuật cũng chỉ có đi hiểm đánh cược một lần. Không có đường lui nữa. Như thế tử cục. Có thể có một thành phần thắng. Đã đáng giá đánh cược một lần. Huống chi hắn tự nghĩ thắng suất cực cao. Hứa Dịch nhất định. Đem thần ẩm châu giấu ở tu di giới bên trong. Đạo lý rất đơn giản. Đưa tin Hứa Dịch thời điểm. Triệu phó ti tỏa liền sợ Hứa Dịch dở trò. Cố ý phái hạ đạo càn. Tiến đến đi theo triệu đến. Cũng sẵn dò nhất định phải nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không được để Hứa Dịch gì động. Kể từ đó. Hứa Dịch bị triệu đến là đột nhiên tình huống dưới phát sinh. Cho dù hắn mưu trí tuyệt diệu. Nghĩ đến muốn ẩn nấp thần ẩm châu. Cũng quyết định không kịp. Cho nên, Phùng Đình Thuật tính chết rồi. Cái này đánh cược một lần thắng suất cơ hồ là 10/10. Vấn đề là, hắn muốn đánh cược một lần. Ai lại sẽ cho hắn cơ hội đi nghiệm chứng Hứa Dịch tu di giới đâu. Cần biết, Hứa Dịch thế nhưng là cấp 2 tinh lại. Thả chư hoài tây phủ. Cũng coi là đại nhân vật. Kiểm tra thực hư một cái cấp 2 tinh lại tu di giới. Là nói một chút liền làm được a thế nhưng. Phùng Đình Thuật biết được. Chính mình đề nghị này. Tất nhiên sẽ bị tiếp thu. Bởi vì hắn quá biết thần ẩm châu tầm quan trọng. Hoặc là nói thanh lại ti trên dưới có bao nhiêu coi trọng hạt châu này. Cho dù bọn hắn biết rõ tại Hứa Dịch tu di giới bên trong. Tìm được thần ẩm châu xác suất chỉ có 1/1000. Chỉ cần có cái này 1/1000 khả năng. Bọn hắn liền xem một thử. Quả nhiên, Phùng Đình Thuật sau cùng câu nói này làm ra tác dụng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tần đô sứ nâng lên kinh đường một cũng chụp không nổi nữa. Mọi người đều hướng ba vị đại nhân vật nhìn lại. Quan Tông Nguyên ổn thỏa không động. Từ Minh Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng. Triệu phó ty tỏa dương dương tự đắc, cười ha ha. Nhiệm một nhiệm, sợ cái gì? Trong lòng không rụt lại sợ cái gì Minh Viễn huynh? Ngươi cho rằng như thế nào? Tử Minh Viễn nhìn về phía Quan Tông Nguyên. Hắn làm sao không biết Triệu phó ty tỏa tâm tư? Thế nhưng thật sự là hắn bị Phùng Đình Thuật lời nói đến mức ý động. Không, quả thực cũng âm thầm hạ quyết tâm. Hứa Dịch tu di giới không phải là nghiệm không thể. Bất quá việc này không dễ dàng như vậy. Không để Hứa Dịch tự thân thân phận, chính là Quan Tông Nguyên mặt mũi, cũng nhất định phải bận tâm. Nói cho cùng, Hứa Dịch lại là hắn trưởng kỷ ti người. Không có bằng chứng liền muốn nghiệm nhân ra tu di giới, quả thực là đánh Quan Tông Nguyên mặt. Quan Tông Nguyên mặt không biểu tình, Tử Minh Viễn âm thầm làm khó. Ngay vào lúc này, đã thấy Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay. Diệu ư, diệu ư, Phùng huyên hảo tâm thuật, Triệu phó ti tốt mưu đồ. Phùng Đình Thuật âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tựa như nhìn một con đắt vào lưới còn đang không ngừng giãy giụa cá bơi. Triệu phó ti tỏa lạnh nhạt nói, ngươi lại nhảy muốn nói cái gì cũng không cải biến được kết quả. Hứa Dịch cười nói, tự nhiên kết quả đã được quyết định từ lâu, há có thể bởi vì người nói mà biến. Hứa mố chỉ là cảm thán Phùng đô sứ cùng người nào đó làm tốt mưu tính. Ta đến đoán xem hai người này tâm lý. Phùng đô sứ biết rõ thần ẩm châu không tại Hứa mố tu di giới bên trong, lại dứt khoát quyết nhiên đem mục tiêu hoài nghi chỉ hướng Hứa mố. Là vì cái gì? Mọi người suy nghĩ một chút liền minh bạch. Phùng đô sứ lần này nói đến cùng là thật muốn chỉ trích Hứa mố, vẫn là nghĩ thay người nào đó đánh yểm trợ đám người nghe tiếng. Tất cả đều biến sắc. Phùng Đình Thuật hận không thể bổ nhào qua đem Hứa Dịch xé nát. Người này tâm tư quá mức dục quyệt, lời gì đến trong miệng hắn đều có thể mê hoặc nhân tâm. Rõ ràng là hắn Phùng mố người tuyệt địa phản kích, trực chỉ hung phạm, đến hắn Hứa Dịch trong miệng lại trở thành là hắn Phùng mố người đang mua tốt Triệu phó ti tỏa, vì Triệu phó ti tỏa tìm kiếm kẻ chết thay. Quả nhiên lại nghe Hứa Dịch nói Phùng đô sứ tự biết chịu tội khó thoát, phút cuối cùng vẫn không quên thay người nào đó chuyển di mục tiêu, tìm kẻ chết thay. Đương nhiên Phùng đô sứ làm như vậy vì vẫn là chính hắn, đơn giản là muốn vị đại nhân vật kia có ơn tất báo. Mắt thấy hắn Phùng mố người đem tội danh một người gánh, đem bảo vật đưa, còn thay đại nhân vật rời đi hiểm nghi, đại nhân vật tự sẽ vì hắn Phùng mố người ở sau lưng cuộc sống thoải mái động, tốt nhất có thể trọng tội nhẹ phán. Cuối cùng thuận tiện lấy cũng đem Hứa mố âm vĩnh viễn cõng lên oan ức. Nghe được Hứa Dịch một câu một câu đem không có sự tình nói cùng thật phát sinh, thật tựa như hắn Phùng mố người như vậy nghĩ, Phùng Đình Thuật không có phẫn nộ, chỉ có từ trong đáy lòng âm thầm rét run. Tâm cơ của người này thực sự là quá sâu, từng bước mưu tính, hết lần này tới lần khác thấy rõ lòng người. Chữ câu như dây kéo khốn dây thừng, chăm chú đưa ngươi phủ trói lại, tuyệt không cho ngươi chỗ trống để né tránh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 16 trên mặt mọc hoa. Hứa Dịch mở miệng một tiếng người nào đó, nghe được Triệu phó ti tỏa như ngồi bàn trông, hận không thể một trưởng chụp bay Hứa Dịch. Lập tức tức giận nói, cũng không chỉ ngươi như vậy miệng lưới dẻo quẹo, đến cùng vì cái gì nói 1000, nói 10000, ngươi vẫn là không dám không nghiệm tu di giới. Phùng Đình Thuật cũng lạnh nhạt nói, Hứa đô sứ cùng nó thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một nghiệm tu di giới. Hứa Dịch cười ha hà, ngươi nói nghiệm liền nghiệm, coi Hứa mố là ai? Phùng Đình Thuật tâm như gương sáng, hướng ngồi đầy đám người chắp tay. Việc đã đến nước này, Phùng mố không lời nào để nói. Thật sự là hắn không lời nào để nói. Trong lòng đã bị đắc ý chất đầy. Hứa Dịch nha, Hứa Dịch, ngươi nhìn tính phản tính, cũng không tính được ta sẽ có chiêu này đi. Triệu phó ti tỏa xanh xám trên mặt cuối cùng có mấy phần cười bộ dáng. Quan ti tỏa, việc này ngươi nhìn như thế nào xử lý? Từ Minh Viễn cuối cùng nhìn không được, hướng Quan Tông Nguyên ôm quyền nói. Quan Tông Nguyên nói, liền án luận án đi. Việc đã đến nước này trong lòng của hắn cũng không chắc. Như Hứa Dịch thật trộm thần ẩm châu, hắn thể diện cũng cuối cùng không qua được. Từ Minh Viễn lông mày nháy mắt vặn thành u cục, chỗ nào nghe không rõ ràng Quan Tông Nguyên là đẩy hắn ra tương thỉnh. Liền án luận án. Không có bằng chứng. Chỉ bằng Phùng Đình Thuật suy đoán. Như thế nào đi nghiệm một tên cấp 2 tinh lại tu di giới quan ti tỏa. Việc này đối với ta Thanh Lại Ti trên dưới vô cùng trọng đại. Còn xin Quan Huyên cho Tử Mỗ cái này thể diện. Tử Minh Viễn trầm giọng nói. Một khi Quan Tông Nguyên không chịu, hắn chính là làm bừa, cũng muốn cướp tới Hứa Dịch tu di giới một nghiệm. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch nói tiếp. Tử ti tỏa như thật chịu thiếu chúng ta quan ti tỏa một cái thể diện, cái này tu di giới, tử ti tỏa lớn có thể một nghiệm. Long trời lở đất thời khắc, liền thấy Hứa Dịch lấy xuống tu di giới. Trước mặt mọi người hướng Tử Minh Viễn đã đánh qua. Còn xin tử ti tỏa bảo mật. Dù sao, bên trong có không ít Hứa Mỗ bảo vật. Tử Minh Viễn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy thẳng suốt. Hướng Hứa Dịch nói. Hứa đô sứ yên tâm. Tử Mỗ lấy tâm thể làm chứng. Tuyệt sẽ không thổ lộ. Cho tới các ngươi quan ti tỏa an tình. Tử Mỗ nhớ kỹ. Lại nói ra. Cảm giác hưng phấn lập tức tiêu tan. Hứa Dịch bình tĩnh như thế. Rõ ràng bên trong không có khả năng có thần ẩn châu. Cuối cùng, hắn muốn không phải kiểm nghiệm Hứa Dịch tu di giới, mà là thần ẩn châu. Quả nhiên, hắn nhỏ vào máu tươi. Xâm nhập Hứa Dịch tu di giới. Liếc nhìn mấy lần. Căn bản chưa từng thấy thần ẩn châu. Liền tại Hứa Dịch ném ra ngoài tu di giới khi. Phùng Đình Thuật sắc mặt liền tối xuống. Hắn đôi mắt cơ hồ muốn chui vào Tử Minh Viễn trong hốc mắt. Thay vào đó, chào đón được Tử Minh Viễn bộ mặt cơ bắp một tia nứt hợp. Hắn tất cả tâm khí cũng đều theo cách này không đáng chú ý nứt hợp biến mất không còn tâm tích. Hắn như một bãi bùn nhão, ngã lăn trên đất. Kinh đường một kết thúc, Tần Đô Sứ phẫn nộ bản án. Dần dần bên tai bên trong hư hóa. Hắn cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa Dịch không có sảnh cũng không tâm tình tiếp tục chú ý Phùng Đình Thuật. Tại Quan Tông Nguyên vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn rời đi về sau. Hắn cũng ly khai. Hắn rất hài lòng chính mình chôn xuống viên này lôi. Nổ rất vang. Tán rất đẹp. Giống như pháo hoa giữa trời. Đầy giấy sán lạn. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch viên này lôi chôn được cực kỳ cao minh. Cao minh hơn là mưu đồ của hắn. Tại Hứa Dịch chôn xong lôi về sau, liền chủ động đem cái đuôi quét sạch sẽ. Gì là cái đuôi chính là thần ẩn châu. Trừ thần ẩn châu bên ngoài, chiêu hồn phiên cùng bất tử lão nhân di vật mấy người cũng cùng nhau bị hắn lặng lẽ che đậy xuống. Phùng Đình Thuật cho rằng phát hiện Hứa Dịch sơ hở, nhưng không biết cái này sơ hở vốn là Hứa Dịch bán cho hắn. Hứa Dịch cố ý đề cập kiểm tra thực hư hắn Phùng Mỗ người tu di giới. Chính là lại cho Phùng Đình Thuật cung cấp mạch suy nghĩ. Quả nhiên, cùng đường mạt lộ Phùng Đình Thuật rơi vào. Đi đến minh sảnh bên ngoài, Hứa Dịch khuyết trương một chút ngực. Trời cao mây nhạt, linh khí tập kích người. Tâm tình thật tốt, lại biết đất này không phải ở lâu chỗ. Lúc này vọt người, hướng Tuyết Mai lính đổn đi. Hắn bản ý là muốn đi Vạn Tàng thư khố xem sách. Có thể hôm nay náo danh tiếng thực sự quá lớn. Để tránh quá mức chọc người chú mục. Hắn vẫn là quyết nghị vùi ở thứ nhất đô. Tránh đầu gió tốt. Hứa Dịch bị Tùng Ngục Đô người triệu đến đi tin tức. Mới chuyển đến Lãnh Hưng tai bên trong. Lãnh đại nhân bệnh nhức đầu. Liền bất trị mà khỏi bệnh. Chạy tới đầu tiên thứ nhất đô trông coi công việc. Lãnh Hưng đầy mặt lạnh lùng tuần sát xong thứ nhất đô các đỉnh. Mới trở lại công phòng. Chu Thủy giống như gió lúc sông đi vào cửa. Còn chưa thăng bằng. Liền ồn ào lên tiếng. Tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Họ Hứa có liên quan vụ án. Nghe nói là cùng Thanh Lại Ti trọng bảo thần ẩn châu mất cướp án có liên quan. Lãnh Hưng cỏ lập lên. Cái gì? thanh lại ti thần ẩm châu. Quả thật là này bảo không sai. Một chút cũng không sai. Ta về tới trước báo hỷ. Lão Triệu còn ở phía sau. Sau đó tất có tin tức tốt đưa đến. Chu Thủy vui mừng hớn hở nói. Hứa Dịch vượt vào nặng như thế án. Cho dù có thể thoát thân cũng phải đào một lớp ra. Về sau còn dám cùng lãnh phó chủ sự phân cao thấp hay sao? Lãnh Hưng vui vẻ cực kỳ. Thật sự là thương thiên gầy dựng. Loại này nghiệt chướng. Cuối cùng gặp nghiệp báo. Chu Thủy nói, đại nhân, hiện tại là thời điểm. Chấn động hùng phong. Không bằng triệu tập thứ nhất đô chư vị đồng nghiệp phát biểu. Cũng tốt ngưng tụ ý chí. Tiêu trừ Hứa Dịch ảnh hưởng xấu. Lãnh Hưng cười nói, lời ấy chính hợp ý ta, thông chi một chút đi, bây giờ bắt đầu buổi họp. Nửa nén hương về sau, thứ nhất đô các đạo nhân mã cuối cùng tại phòng họp tề tựu. Lãnh Hưng chiếm đóng chủ vị, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thèm thuồng toàn trưởng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay triệu tập mọi người là có mấy câu nghĩ nói với mọi người. Đừng cho rằng cái này thứ nhất đô tới Hứa đô sứ, rất nhiều thứ liền thay đổi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, cái này thứ nhất đô từ nay về sau đều là ta Lãnh Mỗ người định đoạt. Với ai đi, xem ai cờ tiêu, ta hy vọng chư vị đều nghĩ rõ ràng, tốt nhất làm được trong lòng hiểu rõ. Cho tới Hứa đô sứ, các ngươi cho rằng hắn bây giờ tại nơi nào?" Hắc hắc. Tiếng cười lạnh chưa rơi, Triệu Tinh giống như mũi tên bắn vào. Thấy loại này chiến trận, suýt nữa hồn phi phách tán. Hốt hoảng truyền âm vài câu. Truyền âm chưa xong, Hứa Dịch thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa lớn. À, lại đang họp à? Ai tổ chức? Cái này thứ nhất đô, không có bản đô sứ mệnh lệnh, cũng có thể hình thành hội nghị. Lãnh phó đô sứ, ngươi có chút trình độ à? Hứa Dịch giọng điệu ôn hòa hỏi, trên mặt như bị gió xuân. Lãnh Hưng căn bản không thấy Hứa Dịch. Si ngốc chừng mắt Triệu Tinh. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phùng Tinh lại thế nào? Triệu Tinh mồ hôi lạnh đều xuống tới. Vội vàng truyền âm nói. Phùng Tinh lại bị nhập u ngục. Bước tiếp theo có thể là phán chết. Triệu phó ti tòa cũng triệt để quay đầu thổ mặt. Đại nhân, ngài nhìn xem xử lý đi. Lãnh phó đô sứ, ngươi nếu là cùng Triệu Tinh có cách khác lại nói, cũng có thể buông ra nói. Nói chuyện như vậy, không thấy khó chịu sao? Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Lãnh Hưng nói. Lãnh Hưng mồ hôi trên trán Dịch một trống mà xuống. Hứa Dịch cái kia ấm áp tiếu dung, nhìn trong mắt hắn, uyển giống như ma ruột mỉm cười. Cười không ngừng được hắn sau lưng xương sống phát lạnh. Lãnh phó đô sứ, trên mặt ta mọc hoa rồi a? Hứa Dịch hỏi. Không có không có. Lãnh Hưng sợ hãi bừng tỉnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 17 hội nghị. Hứa Dịch nói. Nói một chút đi. Tổ chức tất cả mọi người họp là vì cái gì? Có cái gì chủ đề? Nói đến ta nghe một chút. Hắn vừa mới chạy đến lúc đã dùng cảm giác bắt được Lãnh Hưng toàn bộ lời nói. Lãnh Hưng chỉ cảm thấy chỗ cổ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Run rẩy nửa ngày, biệt xuất một câu. Ta họp là hiểu triệu chư vị đồng liêu tại thứ nhất đô hưởng ứng Hứa đô sứ hiểu triệu, phục tùng Hứa đô sứ điều khiển. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng xưa nay chính phái lạnh lẽo cứng rắn Lãnh đô sứ, làm sao lại toát ra như thế buồn cười một mặt. Ngay trước ngồi đầy đám người, lại đem nói láo kéo tới ban ngày gặp ma. Cho dù Hứa đô sứ thủ đoạn độc ác, ngươi cũng không đến mức như vậy sợ hãi đi. Lúc trước ngươi không trả hăng hái, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trong sân đám người đương nhiên không biết Lãnh Hưng suy nghĩ. Giờ phút này, tại Lãnh Hưng trong lòng, Hứa Dịch đã chính thức từ quan trường lăng đầu thanh tiến hóa thành đáng sợ đại ma vương. Phùng Đình Thuật làm sao vong, hắn không biết, dăm ba câu, hắn cũng không có nghe rõ tình tiết vụ án. Hắn chỉ biết, Hứa Dịch trộn lẫn đi vào, Phùng Đình Thuật liền vong, Phùng Đình Thuật thế nhưng là cùng họ Hứa có tử thù. Lui 10.000 bước nói, cho dù Phùng Đình Thuật thật có tội, Rõ ràng có Triệu Phó Ty tỏa hộ giá, làm sao còn liền bại, còn chọc cho Triệu Phó Ty tỏa đầy bụi đất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dịch hạ thủ vô tình, động một tí đều là hướng chết chỉnh a. Như thế độ lượng một cách tiểu nhân, để hắn đường đường chính chính lãnh phó chủ sự như thế nào đánh nhau? Huống chi sống lưng của hắn xa xa không sánh bằng Phùng Đình Thuật. Lấy Phùng Đình Thuật thực lực, hai ba lần liền bị chỉnh ngã chỉnh chết rồi. Nếu là họ Hứa một phát hung áp, chính mình chẳng phải là cũng chỉ có tiến u ngục phần. Khó trách họ Hứa từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, đây là mỉm cười a, đây rõ ràng là ma ruột gào thét. Hứa Dịch cũng không nghĩ tới hắn bình định Phùng Đình Thuật sẽ mang lại như thế ngoài ý muốn hậu quả. Đối với Lãnh Hưng loại này hai nghịch ngợm, hắn còn thật không biết như thế nào đuổi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch như vậy lãnh lãnh đảm đảm, từ chối cho ý kiến thái độ, rơi ở trong mắt Lãnh Hưng lại hẳn là một phen giải thích, cho rằng họ Hứa lại tại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Cảm thấy phát lạnh, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều một viên đen như mực hạt châu, chính là Hứa Dịch tại Tùng Ngục Đô Minh sảnh nhìn thấy viên kia giới chướng châu. Lãnh Hưng trên mặt chất đống nụ cười sán lạn. Hứa đô sứ, đã ngài đến chúng ta thứ nhất đô chủ chính, cái này viên giới chướng châu về tình về lý đều nên ngài đảm bảo sử dụng. Thực không dám giấu giếm, ta đã sớm muốn đem cái này giới chướng châu hoàn trả cho ngài đâu, chỉ là một mực không tìm được thích hợp cơ hội. Hiện tại tốt, ta triệt để an tâm. Cũng chỉ có của ngài thân phận mới xứng với cái này viên giới chướng châu. Toàn trường đám người thực sự nghe không nổi nữa. Hứa Dịch cũng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Có ít người khởi xướng hung áp đến, thật có thể dễ dàng đột phá vô sỉ cực hạn. Một trận oanh oanh liệt liệt hội nghị đến tận đây, lấy một loại khác oanh oanh liệt liệt phần cuối. Bá Nghiệp Thành, Tập Phượng Đường, Xấu Thu Hồ bên trên, khói trên sông mênh mông, thủy quang tiếp trời. Một chiếc hoa lệ thuyền rồng một mình hiện đi trên đó, cô độc mà tĩnh mỹ. Lúc này lại là Thu Đao Minh làm chủ nhà. Yến Thỉnh không là người khác, đều là lúc trước đồng khoa cử sĩ, bây giờ Hoài Tây Tân Quý. Lúc đó Thu Đao Minh tới tham gia Chu Tông Thế Tại cử động lần này làm tụ hội, còn cần đệm lên mũi chân. Bây giờ hắn lại đến, nghiễm nhiên có thể nhẹ nhõm trở thành người tổ chức. Đợi biết rõ hắn Yến Thỉnh chư vị khách nhân về sau, Tập Phượng Đường phía sau màn ông chủ, trong đêm điều tập chiếc này xa so với năm đó Hưng Long Hào càng là hoa lệ thuyền rồng, đến đây nghe dùng. Thu Đao Minh bây giờ thân phận có lẽ chỉ cùng lúc trước Chu Công Thí chinh lệch gần giống nhau. Có thể Thu Đao Minh Yến Thỉnh đám người này đều là cấp một tinh lại, lại đều là đồng khoa cử sĩ xuất thân, đồng khí liên chi. Nói không chừng một số năm sau, Hoài Tây thiên hạ chính là đám người này định đoạt. Tập Phượng Đường phía sau màn ông chủ rất có thấy xa, trận này tổ yến cấp độ tự nhiên liền bị cất cao không ít. Xa cách từ lâu không thấy, cũng đều mới phong quan chức, đám người chính là hăng hái, bầu không khí tự nhiên vô cùng tốt. Chỉ là bởi vì lấy hoạt công hoạt tư nguyên nhân, tham dự hội nghị người bất quá 7-8 người, còn không kịp Hoài Tây phủ đồng khoa cử sĩ một nửa. Nhưng mà đầu người ít cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít, nói chuyện với nhau, chủ đề rất dễ tụ lại. Nói, không tự chủ được liền hội tụ đến Hứa Dịch trên thân tới. Hứa lính đội, lão Thu nha, ngươi cái này lực hiệu triệu không được a, ngươi tích lũy cục. Hứa lính đội cũng không tới. Hắc hắc, ngươi cái này chủ nhà có phải hay không nên tự phạt một chén. Dương Tuấn dẫn đầu nổi lên chiến hỏa. Thu Đao Minh cười nói, không phải là Hứa lính đội không nể mặt ta, thực sự vì đại gia này gần đây thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta căn bản không liên lạc được ít. Nếu như có liên lạc, hắn Hứa lính đội không bán ta Thu Đao Minh thể diện, làm sao cũng sẽ bán chư vị thể diện đi. Một chiêu thuận nước đẩy thuyền, nhận biết cực diệu, chọc cho cười vang. Dương Tuấn nói, Nói đến chúng ta vị này lính đội đại nhân, thật sự là chủ đề không ít. Lão nhân gia ông ta cũng là số khổ. Đường đường ăn khoa khôi thủ, cấp 2 tinh lại, bây giờ lại khuất thân một giới đô sứ. Nghe nói liền phó chủ sự hàm đều không có phủ lên. Cái này gọi làm sao sự việc đây, cái này rõ ràng là bắt nạt chúng ta nhóm này tân khoa cử sĩ nha. Tất cả mọi người không thể giữ im lặng à, Hứa lính đội lúc trước nhưng đối xử với chúng ta không tệ. Đến thời khắc mấu chốt này, chúng ta phải bảo đoàn đẩy Hứa lính đội một cái. Lúc đó, chính là vị này Dương công tử muốn đoạt Hứa Dịch lính đội chi vị. Bây giờ, đã sớm thay đổi thái độ, chuyển làm Hứa Dịch ôm đồn. Dương công tử nói xong, Phí Tứ cười lạnh một tiếng. Xem ra chúng ta Dương đại công tử thật sự là tại hổ nha vệ bên cạnh vệ sở bên trong đợi đến quá lâu. Tin tức bưng tai bịt mắt đến trình độ nào? Thần ẩm châu đại án, ngươi nhưng có biết? Dương Tuấn ngẩn người. Phí Tứ, ngươi thật coi lão tử đôi mắt mù, hai lỗ tai mất thông. Như thế đại án, ai chưa từng nghe qua? Làm sao cùng Hứa lính đội có quan hệ gì? Đám người tất cả đều oanh cười. Lý Thông cười nói, Dương thiên tướng đại nhân, xem ra là thật không quan tâm chúng ta lính đội a. Liền ta cùng cù dính. Phí Tứ cái này phân tại khu mỏ lặng tiểu lâu la đều nghe nói. Đương nhiên biết được cũng không quá toàn diện, vẫn là lão thu đến cho mọi người từ đầu tới đuôi giảng lên một lần. Hắn có cách đường huyên chính là chúng ta lính đội đại nhân đồng liêu. Đang ở trưởng kỷ ti. Chắc hẳn lão thu biết đến so với ai khác đều rõ ràng. Lý Thông, Cù Dính, Phí Tứ, đều là tại thông hướng vô tận cầu thang cửa ải lúc, không thể động đậy, bị Hứa Dịch cứu hộ. Cuối cùng ba người này dẫn đầu rời khỏi. Không có tham gia phong nhiêu hải tràng thí luyện. Kết quả ghi chép quan về sau, liền bị phân hướng xa xôi khu mỏ quặng. Ngồi đầy đám người đều biết gần nhất nhất là nóng này liên lụy rất ánh sáng thần ẩm châu đại án. Có thể đối với cụ thể tình tiết vụ án, biết được kỹ càng liền không nhiều lắm. Đối với Hứa Dịch ở trong đó gút mắt có biết được thì càng ít. Thu Đao Minh hoàn toàn chính xác biết được toàn bộ. Hắn lần này tổ chức tụ hội vốn là cất đồng khoa quan hệ hữu nghị, khuyết trương đại nhân mạch tin tức. Có thể hắn cũng biết ai tại là đồng khoa chân chính trung tâm. Hắn vốn là cất giao hảo Hứa Dịch tâm. Bây giờ đám người nguyện ý nghe Hứa đại nhân quang vinh sử, Thu Đao Minh tự nhiên không tiếc xem. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 112 chương 18 đây mà vẫn còn là người ư? Lập tức Thu Đao Minh liền đem ngày đó tình tiết vụ án cùng công đường đám người riêng phần mình biểu diễn tường thuật một lần. Mọi người không khỏi vỗ án tán dương. Duy chỉ có ẩn tại một góc cung tú họa một đôi mắt đẹp oanh oanh tỏa ánh sáng. Tuấn Mỹ dung nhan treo giống như phiết không phải phiết cười nhạt nhăn. Thu Đao Minh nói, cung huyên, ngươi cái này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, thế nhưng là lại nghĩ tới thứ gì? Có đạo là vui một mình không bằng vui chung, có chuyện đẹp gì nói ra mọi người cùng nhau thật vui vẻ. Làm người xa lạ, cung tú họa tính tình quái gở, tà ma, nhưng làm là bằng hữu lại là lạnh lùng, không nhiều chuyện, không nói nhiều, lộ ra lạnh lùng thanh nhã. Đám người cũng là vui tại cùng hắn lui tới. Cung tú họa cười nhạt một tiếng, ta đang suy nghĩ hạt châu này có thể hay không thật bị Hứa lính đội lấy đi. Đám người ánh mắt sáng lên. Dương Tuấn cười nói, khoan hãy nói, chúng ta lính đội thật là có bản lính này. Như đúng như đây, hắn cũng thật là đáng sợ. A Thu Đao Minh nói, đừng nói nữa, ta đều nổi da gà. Như cái này cọp vụ án, chính là chúng ta Hứa lính đội bày ra cục. Cái kia hắn nào chỉ là đáng sợ, quả thực danh phù kỳ thực âm u đại ma đầu. Phí Tứ cũng tới hào hứng, đều đừng loạn, ta đến nói một chút. Lão đại bày cục, đã được thần ẩm châu, lại âm chết Phùng đô sứ, hố hại hắn Chu lớn dâu, hướng cùng hắn không hợp nhau triệu phó ti tỏa trên thân rồi cho nước bẩn. Đây quả thực là một mũi tên bắn bốn chim a. Phục, phục, May mắn ta không phải lão đại địch nhân. Nếu bị hắn âm chết rồi, chỉ sợ còn ở trong lòng âm thầm cảm tạ hắn. Cù Dính thoáng nhìn Cung Tú Họa mỉm cười, sẵn giọng: Lão Cung, ngươi lại cười u ám cái gì? Nghĩ đến cái gì liền nói đi. Đám người tất cả đều cười to. Toàn trường cũng liền Cù Dính dám gọi Cung Tú Họa Lão Cung. Nghe tới có phần là mập mờ. Cung Tú Họa làm giận mấy lần, Cù Dính chỉ là không thay đổi. Cung Tú Họa cũng không có thể làm sao. Mỗi lần Cù Dính vừa gọi hắn Lão Cung, hắn liền nhìn không được đỏ bừng hai gò má. Lại cứ Cù Dính thích xem nhất cái này khuôn mặt như vẽ cung mỹ nam đỏ mặt. Quả nhiên, Cung Tú Họa lại nung đỏ mặt, hung hăng chừng một cái Cù Dính. Cái sau hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cung Tú Họa họa mi nhíu lên, không có thể làm sao. Được rồi, hai ngươi đừng trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. Chua không chua? Cung huynh, ngươi ngược lại là có hay không cao kiến? Không có cũng đừng tỉnh giả cao nhân. Phí Tứ không thể gặp loại tràng diện này, ngắt lời nói. Cung Tú Họa lạnh hừ một tiếng, các ngươi vừa mới nói bốn chim, ai nấy đều thấy được. Nếu thật là Hứa lính đội thiết lập ván cuộc, cái này bốn chim là bày ở ngoài sáng. Có thể Cung Mỗ bội phục lại là Hứa lính đội ứng biến chi tài. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề nhất định phải là thần ẩm châu thật sự là Hứa lính đội lấy đi. Được rồi, Cung huynh, ngươi cũng đừng vòng quanh. Chúng ta đây không phải đang giả thiết a. Ngươi liền coi thần ẩm châu là bị Hứa lính đội lấy đi. Tuy là nói chuyện phiếm, khó được có loại này thú vị chủ đề. Truy cứu là suy đoán lòng người đề. Tất cả mọi người tới hào hứng. Nghe Cung Tú Họa nói huyền diệu, đám người hào hứng càng thêm tăng vọt. Cung Tú Họa nói: Các ngươi ngẫm lại, lúc ấy Phùng Đình Thuật muốn Hứa lính đội nghiệm chứng tu di giới. Hứa lính đội nói Phùng Đình Thuật cử động lần này rõ ràng là chuyển di hiểm nghi. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Hứa lính đội lời này vẹn vẹn chỉ là đem nước bẩn hướng Triệu Phó Ti tỏa trên thân rồi, đơn giản như vậy à? Thẳng nếu thật là hắn cầm đi thần ẩm châu, việc này sẽ như vậy hiểu rõ a? Thanh Lại Ti người sẽ không tra được a? Hứa lính đội không có lời nói này. Thanh Lại Ti điều tra trọng tâm tám thành thật ở trên người hắn, mà có lời nói này không thể nghi ngờ là vì Thanh Lại Ti mở ra mới mạch suy nghĩ, rời đi phương hướng. Triệu Phó Ti tỏa ngược lại giúp Hứa lính đội gánh tội. Này lại là một chim. Khi Phùng Đình Thuật muốn Hứa lính đội nghiệm chứng tu di giới lúc, Hứa lính đội đầu tiên là không muốn, về sau lại chịu. Nhìn như ở giữa chuyển một ngã rẽ, kỳ thật Hứa lính đội làm sao không biết cái này tu di giới không phải là nghiệm không thể. Lại hắn tu di giới bên trong căn bản không có thần ẩn châu, tự cũng không sợ nghiệm chứng. Hứa lính đội vì sao muốn chuyển cái này một ngã rẽ, đây chính là tuyệt diệu chỗ. Hứa lính đội biết rõ từ Phó Ti tỏa có cầu tại quan Phó Ti tỏa, liền thuận nước đẩy thuyền, để từ Phó Ti tỏa thiếu quan Phó Ti tỏa một cách nhân tình. Từ Phó Ti tỏa loại nào dạng người, hắn ăn tình giá trị bao nhiêu? Quan Phó Ti tỏa loại nào dạng người, hắn chịu từ Phó Ti tỏa ăn tình? Sao lại không niệm Hứa lính đội ăn tình? Hứa lính đội bây giờ tại trưởng kỷ ti thiếu nhất cái gì? Thiếu có thể không phải liền là cái chỗ dựa có phần ăn tình này đại lễ. Quan Phó Ti tỏa liền lại là mặt dày, cũng phải ghi nhớ Hứa lính đội tốt. Này lại là một chim. Nghe xong Cung Tú Họa phân tích, mọi người đều thán phục. Đã thán phục Cung Tú Họa nhạy cảm, càng thán phục Hứa Dịch cơ biến chi tài. Hiện tại ta xác thực tin thần ẩm châu không phải Hứa lính đội làm đi. Dương Tuấn trầm giọng hạ kết luận. Vì sao? Nhiều người âm thanh đồng thanh hỏi. Dương Tuấn nói: Rất đơn giản, trên đời liền không có khả năng có như vậy yêu nghiệt. Nên sinh một bộ như thế nào tâm địa, mới có thể nghĩ ra cái này một mũi tên bắn sáu chim diệu kế. Cái này còn là người sao? Mọi người đều cười to. Kỳ thật, mới suy luận, mặc dù thú vị, tinh diệu, kỳ thật đám người chỉ cho là trò chơi. Không có người thật cho rằng là Hứa Dịch lấy đi thần ẩm châu. Dương Tuấn lý do chỉ là đàm tiếu, chân chính lý do còn tại hai đầu không giải được quan khiếu. Nếu thật là Hứa Dịch lấy đi thần ẩm châu, hắn là làm sao biết thần ẩm châu tồn tại? Lại như thế nào nghe trộm đến Phùng Đình Thuật cùng Chu Lớn Dâu đối thoại đây này? Cái này hai đạo quan khiếu căn bản khó giải. Cho nên dưới mắt tinh diệu phân tích, cũng chỉ là đàm tiếu. Dương Tuấn nói câu nói kia, cũng thực phù hợp đám người người tâm lý, trên đời không có khả năng có yêu nghiệt như thế. Ngay tại cung Tú Họa, Thu Đao Minh mấy người chèo thuyền du ngoạn trên hồ, lấy Hứa Dịch làm thú vui khi. Hứa Dịch đang vạn tàng thư khố trong nhã thất, vùi đầu khổ đọc. Từ đánh 7 ngày trước, khuất phục Lãnh Hưng, Hứa Dịch lại tại thứ nhất đô quan sát một ngày hướng gió. Hôm sau trời vừa sáng, liền chạy đến cái này vạn tàng thư khố, bắt đầu đọc sách đến bạc đầu. Tu chân thế giới tựa hồ mặc kệ là cái kia một giới, tri thức vĩnh viễn là đắt đỏ. 6 ngày thời gian, hắn lại tốn mất gần 30.000 linh thạch. Hứa Dịch lần này nhập vạn tàng thư khố, tập trung tinh lực đọc hai đại loại văn tự. Một loại là liên quan với thần ẩm châu giới thiệu. Này thần ẩm châu quá mức thần diệu. Hắn tại một bản cực kỳ cổ lão sáng tác bên trong tìm được liên quan với thần ẩm châu tư liệu. Này thần ẩm châu chính là đại năng tinh luyện thần giao thần khí luyện. Hữu hình không thể, vô pháp cảm giác, có thể ghi chép hình ảnh, phục thủy không tuyệt. Đến tận đây, Hứa Dịch mới hoàn toàn trưởng thần ẩm châu toàn bộ cách dùng. Khác một loại thì là tu hành phương diện. Hứa Dịch đã từng hỏi qua Đặng Mặt Đen, vào âm tôn chi cảnh khi nào là đầu. Đặng Mặt Đen cười trả lời câu không có đầu, tiếp theo lại để cho hắn chỉ quản tu hành, chậm rãi thể ngộ. Như thế trả lời chắc chắn, có thể nào để Hứa Dịch lý giải. Bất quá về sau, Hứa Dịch đã từ từ thể ngộ đến một chút đạo lý, đó chính là âm tôn cảnh rất khó đột phá. Toàn bộ Hoài Tây Phủ, cấp 2 tinh lại cùng cấp 3 tinh lại, cơ bản tất cả đều là âm tôn cường giả. Có thể đột phá người cực ít cực ít. Có thậm chí mấy chục năm là âm tôn chi cảnh, không được tiến thêm.